Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 485, chán ghét là ưa thích hay là không thích? Từ Phượng Minh Sơn trở về, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt đi thẳng đến Vàng Song lộng lẫy mở một cái phòng. Tạ đi tắm, đi chơi một ngày, Liễu Hinh Nguyệt có chút mệt mỏi, trực tiếp tiến vào phòng tắm. Con mắt Lâm Hải nhất thời sáng lên, đương nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội tốt như vậy, chờ 5-6 phút. Lúc trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, Lâm Hải cởi y phục xuống, cười xấu xa liền vọt vào. À, xấu hổ chết à, mau đi ra á. Trong phòng tắm truyền đến âm thanh hờn dỗi của Liễu Hinh Nguyệt. Ha ha ha, Hinh Nguyệt tiểu bảo bối của ta, cũng là lão phu lão thê à, có cái gì mà xấu hổ, trên người em chẳng lẽ còn có địa phương nào anh chưa có xem qua hay sao? Tới tới tới, ca ca cùng em cùng nhau tắm, ha ha ha, mới không cần đâu. Chán ghét chán ghét chán ghét. Sắc mặt Liễu Hinh Nguyệt phi hồng, đôi bàn tay trắng như phấn tại trước ngực Lâm Hải đấm nhẹ một hồi, lại càng thêm kích thích Lâm Hải nội tâm điên cuồng, một tay ôm lấy thân thể mềm mại của Liễu Hinh Nguyệt vào lòng. Lần tắm này tắm chừng hơn một giờ, toàn thân Liễu Hinh Nguyệt kiều nhuyễn bất lực, mới bị Lâm Hải ôm trở lại trên giường, khuôn mặt hơi thở hổn hển, che kín rặng mây đỏ. Anh bại hoại, người ta một chút khí lực cũng không có. Liễu Hinh Nguyệt ôm cổ Lâm Hải, đem đầu chôn thật sâu vào trước ngực Lâm Hải, tự sân tự oán nói, ô, vậy có thích anh như thế hay không? Lâm Hải nhớ tới phong tình lúc trước của Liễu Hinh Nguyệt, nhất thời nhịp tim lần nữa đập gia tốc. Chán ghét á. Liễu Hinh Nguyệt nhẹ nhàng bóp trước ngực Lâm Hải một chút, xấu hổ cúi đầu thấp hơn. Chán ghét là ưa thích hay là không thích à? Bại hoại, em không nói. Liễu Hinh Nguyệt tại trong ngực Lâm Hải, nũng nịu dãy dụa thân thể mềm mại, khiến cho một đám lửa trong lòng Lâm Hải lập tức bốc cháy lên. Nhanh nói nha, không nói sẽ không tha cho em a. Lâm Hải nói, hai cánh tay liền không ở yên. À, em nói, anh đừng nhúc nhích. Liễu Hinh Nguyệt nhất thời chịu không nổi. Tốt, vậy em nói, đến cùng có thích hay không? Ưa thích, thanh âm Liễu Hinh Nguyệt như mũi kêu, vừa nói xong, xấu hổ trực tiếp đem chăn mền che phủ cả đầu. Ha ha. Liễu Hinh Nguyệt nói một câu ưa thích, để Lâm Hải nhất thời bị kích thích mạnh, đã ưa thích, liền tới một lần nữa. Lâm Hải nói xong cũng nhào tới. À, không muốn, nhất thời, lại là Vu Sơn Vân Vũ. Một mực giày vò đến sau nửa đêm, Liễu Hinh Nguyệt mới ngủ thật say, trên gương mặt xinh đẹp che kín ửng hồng, mang theo nụ cười vô cùng thỏa mãn cùng thư thái. Mà Lâm Hải lại không có buồn ngủ, tuy đi chơi một ngày, lại trải qua chinh phạt, Lâm Hải lại không cảm giác thấy một tia mỏi mệt. Ngược lại tinh thần sáng láng, tựa hồ có khí lực dùng không hết, nhẹ nhàng cho Liễu Hinh Nguyệt đang ngủ say một nụ hôn, Lâm Hải ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Một mực đến khi sắc trời hiện sáng, Lâm Hải mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Cảm thụ được chân khí trong cơ thể hơi gia tăng, Lâm Hải không khỏi khẽ than thở một tiếng. Địa cầu bây giờ, linh khí thiên địa thật sự là quá thiếu thốn, dù cho chính mình tu luyện là Đạo Đức Kinh đến từ thiên đình, tốc độ tăng trưởng của chân khí cũng là vô cùng chậm rãi. Trách không được những cái thần tiên trong truyền thuyết kia, đều là một số cổ nhân, dưới hoàn cảnh bây giờ, muốn tu luyện thành tiên, thật sự là rất khó khăn. Lâm Hải nhẹ nhàng lắc đầu, tuy hắn đã sớm đến luyện khí hậu kỳ, nhưng hắn phát hiện, muốn đột phá bình cảnh, còn cần tích lũy chân khí 10 phần to lớn. Nếu với cái tốc độ tu luyện giống như bây giờ này, Lâm Hải đoán chừng, chỉ sợ ít nhất cũng phải mất thời gian 3-5 năm. Cũng không biết có những biện pháp khác, có thể đề cao tốc độ tu luyện hay không, Lâm Hải cảm thấy, chính mình phải tìm cơ hội, hỏi một chút đám thần tiên thiên đình kia. Ta không làm đại ca thật nhiều năm, đang lo lắng tìm ai đến hỏi, điện thoại di động của Lâm Hải bỗng nhiên vang lên, Thảo. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, sợ đem Liễu Hinh Nguyệt đang ngủ say đánh thức, lên vội vàng nhận. Sư phụ, ngươi còn không đến, người bệnh nhân kia có khả năng thật muốn chết. Thanh âm của Đỗ Thuần truyền tới. Được, ta hiện tại liền qua. Lâm Hải tắt điện thoại, mặc xong quần áo, nhẹ nhàng hôn hôn Liễu Hinh Nguyệt, rời khỏi phòng. Từ sáng sớm hôm qua, Triệu Kiệt liền đã tìm tới bệnh viện đệ nhất, nói mình sắp chết muốn tìm Lâm Thần y cứu mạng. Chỉ là, Lâm Hải làm sao có thể bởi vì chuyện của gã, mà chậm trễ thời gian vui vẻ của chính mình cùng Liễu Hinh Nguyệt, bởi vậy trực tiếp nói cho Đỗ Thuần, để cho Triệu Kiệt chờ đợi. Kết quả một lần chờ, cũng là một ngày một đêm, cho tới bây giờ, Lâm Hải mới bớt chút thời gian đi qua, bất quá trước khi đi, Lâm Hải lội qua siêu thị trước, đem Tiểu Di cùng Dượng đã bắt đầu bận rộn đón đi, gã hiện tại ở đâu? Nhìn thấy Đỗ Thuần, Lâm Hải vừa đi vừa hỏi. Tại phòng khám bệnh gấp, tinh thần trên cơ hồ đã sụp đổ, Đỗ Thuần đi theo sau lưng Lâm Hải, vội vã nói, ta biết rõ, Lâm Hải đáp một tiếng, theo Đỗ Thuần cùng đi, tiến vào phòng khám bệnh gấp. Bệnh viện các ngươi làm ăn thế nào, cái Lâm thần y rắm chó này đến cùng lúc nào thì đến a? Cái này cũng một ngày một đêm, lão công ta nếu có nguy hiểm, ta không đi tòa án kiện các ngươi thì không được, vừa vào phòng khám bệnh gấp, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên trang điểm đạm đặc, thân thể cồng kềnh, đang tóm lấy hai cái y tá trẻ tuổi, dương nanh múa vuốt gào thét. Mà Triệu Kiệt nằm tại trên giường bệnh, toàn thân cũng đang run rẩy kịch liệt, trên mặt che kín thần sắc sợ hãi. Ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Cứu mạng a, nhanh cứu mạng a, thanh âm của Triệu Kiệt, bởi vì la lên trong thời gian dài, nên đã khàn giọng. Sáng sớm hôm qua, thời điểm gã đi nhà xí, đột nhiên trời đất quay cuồng, một đầu ngã xuống đất, chờ đến lúc gã muốn đứng lên, lại chợt phát hiện, làm sao cũng không đứng dậy nổi. Triệu Kiệt chỉ cảm thấy mọi vật trong mắt mình, đều đang đảo ngược, hơn nữa còn đang không ngừng nhanh chóng xoay tròn, một lúc sau, cả cái đầu lại đau lại choáng, phản phất như nổ bể ra. Người trong nhà thấy vậy, vội vàng đưa gã qua bệnh viện huyện kiểm tra, kết quả sau khi kiểm tra một phen toàn diện, vậy mà hết thảy bình thường, bác sĩ ở huyện không có cách nào, đành phải đề nghị chuyển tới bệnh viện trong thành phố. Mới đầu qua bệnh viện thành phố số 3, đồng dạng kiểm tra toàn diện một phen, vẫn không phát hiện có cái chứng bệnh gì, bác sĩ ở bệnh viện thành phố số 3, thậm chí hoài nghi Triệu Kiệt có phải có vấn đề trên tinh thần hay không. Ngay tại thời điểm người một nhà mặt ủ mày chau, Triệu Kiệt chợt nhớ tới, Lâm Hải trước đó đã nói chuyện cùng gã, sau đó trong lòng đột nhiên kinh hãi. Nhanh, đưa ta qua bệnh viện đệ nhất, tìm Lâm thần y cứu mạng. Triệu Kiệt tự hồ phát hiện ra một tia sinh cơ trong tuyệt vọng, lúc này mới vội vã đuổi tới bệnh viện đệ nhất, kết quả đến nơi mới phát hiện. Lâm thần y căn bản không đi làm, hỏi những y tá kia mới biết, trước kia một tuần chỉ có đi làm một ngày, hiện tại liền giờ làm việc cũng không xác định. Mà giờ khắc này Triệu Kiệt cảm giác, thật là mình có thể sẽ chết, hiện tại lại tìm không thấy Lâm thần y, nhất thời bị dọa đến vừa khóc vừa gào, sau cùng đem Đỗ Thuần kinh động, mới gọi điện thoại cho Lâm Hải. Chỉ là, Lâm Hải để bọn họ chờ, người một nhà Triệu Kiệt có việc cầu người, tuy tâm lý bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể chờ. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới là, cái chờ này là ròng rã một ngày một đêm. Sau thời gian một ngày một đêm, Triệu Kiệt cảm giác mình tự như dãy dụa tại trên con đường tử vong, một giây sau lúc nào cũng có thể chết mất, loại song trọng dày vò trên cả tâm lý cùng sinh lý, để Triệu Kiệt cảm thấy có lẽ đã điên mất. Nàng dâu của Triệu Kiệt thấy tình cảnh này, cũng là vừa vội vừa tức, lúc này mới hướng phía tiểu y tá nổi giận lên. Cái này, đây không phải là Triệu Kiệt sao? Gã hôm trước không phải còn rất tốt. Thái Tường cùng Tống Hà đứng tại cửa ra vào, liếc một chút liền nhận ra, đang nằm trên giường bệnh, một mặt dữ tợn thống khổ, không phải liền là Triệu Kiệt thiếu tiền bọn họ còn không trả sao? Lâm thần y tới rồi, lúc này, hai cái tiểu y tá cũng phát hiện ra Lâm Hải, nhất thời mang theo ánh mắt sùng bái, cùng Lâm Hải chào hỏi. Tiểu y tá vừa nói, trong lòng Triệu Kiệt cuồng hỉ, con mắt đột nhiên mở lớn, hướng phía cửa trông lại. Ngươi, chỉ là khi thấy Lâm Hải... Triệu Kiệt nhất thời ngây người. Chương 486, bệnh đuối lý. Cái gì cũng đừng nói, ta chính là Lâm thần y, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, tiền thiếu nợ nhà tiểu di ta, ngươi trả hay không trả? Đối với loại tiểu nhân vật như Triệu Kiệt này, Lâm Hải bây giờ căn bản không thèm phí lời với hắn, nhướng mày, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trả, ta xin trả a. Triệu Kiệt cơ hồ gào thét nói, hắn hiện tại cảm giác mình đều sắp chết. Nào còn dám nói không trả a, nhanh lên, trả cho lão thái 1.300.000 khối tiền, nhanh a. Nói xong, Triệu Kiệt vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía nàng dâu của mình rống nói, ngươi thật sự là Lâm thần y. Nàng dâu Triệu Kiệt thấy Lâm Hải còn trẻ như vậy, trong lúc nhất thời còn có chút không quá tin tưởng, dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá Lâm Hải. Lão công, hắn không phải là tên lừa đảo đi, nào có thần y còn trẻ như vậy. Lừa gạt bà nội ngươi, nhanh trả tiền a. Triệu Kiệt tức đến hỏng, gã vừa thấy Lâm Hải, liền minh bạch chuyện gì xảy ra, khẳng định là ngày đó lúc đòi tiền, Lâm Hải liền phát hiện bệnh tình của mình, nếu không sẽ không chỉ điểm mình đến tìm Lâm thần y xem bệnh. Thấy Triệu Kiệt gấp, nàng dâu của gã dù có không cam lòng cũng phải xuất ra 1.300.000 khối tiền, đưa cho Lâm Hải. Lâm Hải nhìn một chút, sau đó cười lạnh một tiếng. 1.300.000? chưa đủ. Không, không phải là thiếu nhà lão thái 1.3 vạn sao? Triệu Kiệt sững sờ nói, đó là hôm trước, hiện tại đã tăng tới 13 vạn. 13 vạn. Triệu Kiệt sững sờ, không đợi gã trả lời, nàng dâu của gã đã nổi nóng. Ngươi đây là lừa bịp người, là xảo trá, lập tức tăng gấp 10 lần, ngươi so với đám vay nặng lãi còn đen hơn a. Không cho đúng không? Vậy được, Tiểu Di, chúng ta đi. Lâm Hải nghiêng đầu sang chỗ khác, lôi kéo Thái Tường cùng Tống Hà đang một mặt mộng bức liền đi ra ngoài. Ai, chờ một chút, chờ một chút, Triệu Kiệt thấy Lâm Hải muốn đi, lập tức liền gấp. Làm sao? Lâm Hải cười lạnh, khinh thường nói, trong lòng Triệu Kiệt hối hận một trận, mẹ nó, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế a, đem tiền trực tiếp trả cho Thái Tường liền xong. Nào còn có chuyện hôm nay a, cho hắn 13 vạn. Triệu Kiệt nhắm hai mắt lại, ảo não rống nói a. Dựa vào cái gì cho bọn hắn nhiều như vậy, lão nương không cho. Nàng dâu Triệu Kiệt không chịu, rống lên một tiếng bén nhọn. Dựa vào cái gì? Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, chỉ bằng bệnh của gã, chỉ có ta mới có thể trị, đến cùng có cho hay không, thống khoái chút, ta còn bề bộn nhiều việc. Lâm Hải không kiên nhẫn nói, cho, chúng ta cho. Triệu Kiệt thấy Lâm Hải lại muốn đi, vội vã nói, tuy trong lòng Triệu Kiệt cũng 10 phần đau lòng, nhưng cùng tính mạng so sánh, 13 vạn này tính toán là cái gì? Ngươi còn không mau đem tiền cho Lâm thần y, ngươi con mẹ nó muốn ta chết à? Triệu Kiệt thấy nàng dâu của mình một mặt không phục không cam lòng đứng đó, gấp vội vàng quát lớn nói. Nàng dâu của Triệu Kiệt không có cách, trên thân cũng không thể có nhiều tiền mặt như vậy, đành phải chạy tới ngân hàng lấy tiền, giao cho Lâm Hải. Cho, lão dượng, Lâm Hải tiếp nhận tiền, trực tiếp đưa cho Thái Tường. À, không nhiều như vậy, không nhiều như vậy à, Thái Tường sớm ở một bên nhìn ngốc, ông ta đời này cũng chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, bị dọa đến vội vàng liên tục khoát tay. Lâm Hải thấy vậy, đành phải quay đầu lại, hướng phía Triệu Kiệt bất đắc dĩ cười một tiếng. Dượng của ta không muốn a, dượng không muốn, vậy ta liền không thể chữa cho ngươi, không có ý tứ a. Lâm Hải nhún vai, làm biểu lộ lực bất tòng tâm. Bà nội ngươi. Triệu Kiệt cũng tức điên, tiền cũng cho, tại sao lại không trị? Nằm tại trên giường bệnh, Triệu Kiệt gian nan hướng phía Thái Tường lộ ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lão Thái, xem ở trên chúng ta đều là ở cùng một cái thôn, tiền này, ngươi liền thu đi, không nên không nên, ngươi chỉ thiếu nợ ta 1.3 vạn, ta sao có thể thu của ngươi 13 vạn. Thái Tường liên tục khoát tay cự tuyệt nói, ta ít đại gia ngươi, trong lòng Triệu Kiệt thầm mắng, ngươi con mẹ nó cho là ta nguyện ý cho a, thật sự là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Lão Thái, ta van cầu ngươi, ngươi liền thu đi, Triệu Kiệt im lặng, chỉ có thể thấp kém khẩn cầu nói, đáng tiếc. Thái Tường vẫn là cái người thẳng thắn, mặc cho Triệu Kiệt nói thế nào, ông ta cũng không chịu lấy nhiều tiền như vậy, đem Triệu Kiệt tức đến kém chút thổ huyết. Sau cùng Triệu Kiệt bất đắc dĩ, một mặt xin giúp đỡ nhìn về phía Lâm Hải. Lâm Hải nhìn Triệu Kiệt đã bị xử trị cũng không ít, mới nghiêng đầu sang phía Thái Tường mỉm cười. Dượng, ngươi thu đi, coi như phí xem bệnh của ta, cái này, Thái Tường cà lâm một trận. Lão Thái, ngươi là anh ta, là tổ tông của ta. Ta van cầu ngươi, đừng chối từ, chỉ cần ngươi nhận lấy, ta liền cảm tạ 8 đời tổ tông của ngươi. Triệu Kiệt sắp khóc, con mẹ nó làm sao lại đụng tới người như vậy, cho không nhiều tiền như vậy cũng từ chối, não có phải bị ngốc hay không a? Thái Tường còn muốn chối từ, ngược lại Tống Hà lại là một tay nhận lấy tiền. Được rồi, lề mề chậm chạp, Tiểu Hải bảo thu, thì thu là được. Thấy Tống Hà đem tiền nhận lấy, Triệu Kiệt thở ra một hơi thật dài, sau đó tội nghiệp nhìn về phía Lâm Hải. Lâm Hải không đợi gã nói chuyện, trực tiếp tiến lên, tay phải ấn ở bả vai của gã, một lát sau lại nhẹ nhàng rời đi. Lâm thần y, ngươi cũng mau trị cho ta a. Triệu Kiệt tâm thần bất định, mơ hồ, không có gì rõ rệt, hỏi. Đã tốt, có thể đứng lên. Lâm Hải nhún vai. Tốt, tốt, Triệu Kiệt sững sờ, cái này còn không có trị đâu, làm sao lại tốt? Mẹ nó, sẽ không phải thật gặp được tên lừa đảo đi. Chẳng lẽ hắn căn bản không phải cái Lâm thần y gì? Nghĩ đến chỗ này, tâm lý Triệu Kiệt quýnh lên, lập tức liền ngồi dậy, chuẩn bị bắt lấy Lâm Hải, sợ hắn chạy. Ta nói ngươi, lời nói của Triệu Kiệt nói một nửa, liền tự nhiên ngừng, sững sờ một lát, sau đó trong lòng cuồng hỉ. Ta thật tốt, Triệu Kiệt lúc này mới phát hiện, chính mình vậy mà không có chút choáng nào, quả thực cùng lúc mình không bị bệnh trước đó, giống như đúc, Về sau đừng có lại làm việc trái với lương tâm, nếu không bệnh này sẽ còn tái phạm. Lâm Hải ném câu nói tiếp theo, mang theo Tiểu Di cùng Dượng đi ra khỏi phòng bệnh, lưu lại Triệu Kiệt một mặt mộng bức, nửa ngày cũng không thể nghĩ rõ ràng, Lâm Hải đến tột cùng làm sao chữa tốt cho mình. Tiểu Hải, thật sự là thần, ngươi làm sao trị cho gã được? Trở về trên đường, Tống Hà một mặt hiếu kỳ hỏi. Gã căn bản là không có bệnh, Lâm Hải nhàn nhạt lắc đầu, cười nói, không có bệnh. Này, Thái Tường cùng Tống Hà cũng sửng sốt. Khóe miệng Lâm Hải hơi vểnh lên, ngày đó lúc trời đi, hắn cố ý vỗ vỗ bả vai Triệu Kiệt, tại huyệt vị của gã, lưu lại một đạo chân khí, phong bế lượng máu cung cấp cho não trong thời gian ngắn ngủi, mới khiến cho Triệu Kiệt thấy trời đất quay cuồng. Mà trị liệu, liền đơn giản hơn, trực tiếp đem đạo chân khí này hấp thụ ra ngoài, Triệu Kiệt tự nhiên sẽ khôi phục như thường. Bất quá những cái này, Lâm Hải không cần thiết phải nói cùng bọn Tiểu Di, chỉ cần để Triệu Kiệt loại người nợ tiền không trả này, đạt được giáo huấn, mà một nhà Tiểu Di cũng nhận được gấp 10 lần tiền nợ, liền đầy đủ. Nếu như nhất định phải xem như bệnh mà nói, vậy liền gọi là, bệnh đuối lý đi. Lâm Hải cuối cùng làm ra giải thích dạng này với Tiểu Di cùng Dượng, đem Tiểu Di cùng Dượng đưa trở về, Lâm Hải về vàng song lộng lẫy, Liễu Hinh Nguyệt vừa mới tỉnh ngủ, đang lười biếng nằm ở trên giường, đôi chân dài trắng như tuyết đè trên chăn, mê người nói không nên lời. Ngươi cái tiểu yêu tinh, đây quả thực là đang câu dẫn ca ca a. Nhìn ca ca ăn ngươi. Lâm Hải thấy thế, trực tiếp nhào tới. A. Lại tới, sau một phen đại chiến, hai người rời giường, sau khi ăn cơm xong, Lâm Hải gọi điện thoại cho mẫu thân, nói cho mẫu thân mình sẽ mang theo Liễu Hinh Nguyệt về nhà chơi. Tống Cần nghe Liễu Hinh Nguyệt muốn tới, cao hứng đến mức liên tục gật đầu trong điện thoại, tắt điện thoại liền đi ra ngoài mua thức ăn. Trên đường đi, Lâm Hải tự nhiên không thiếu lần xấu xa động thủ động cước với Liễu Hinh Nguyệt, Liễu Hinh Nguyệt sợ ảnh hưởng Lâm Hải lái xe, căn bản không dám dùng lực phản kháng, chỉ có thể ngoài miệng xin tha từng cái, đáng tiếc đối với Lâm Hải căn bản không có hiệu quả. Thời điểm sắp đến cửa biệt thự, Liễu Hinh Nguyệt đã tại phía dưới ma trảo của Lâm Hải, sắc mặt ửng hồng, thở gấp lâm ly. Chán ghét chết, để người ta làm sao gặp bá phụ bá mẫu, Liễu Hinh Nguyệt một mặt quẫn bách. Vậy liền trên xe chờ một chút. Khôi phục bình thường rồi lại đi vào, Lâm Hải nhìn bộ dáng như hoa đào của Liễu Hinh Nguyệt, biết rõ Liễu Hinh Nguyệt giờ phút này cảm xúc tràn lan, xác thực không quá thích hợp xuất hiện tại trước mặt trưởng bối. Hai người lặng lặng ngồi tại trên xe, chỉ là trạng thái giờ phút này của Liễu Hinh Nguyệt, so với khi bình thường thì mê người hơn nhiều, Lâm Hải mất khí lực thật lớn, mới nhìn xuống xúc động lập tức đến một phát ở trên xe. Hai người nhẹ nhõm tán gẫu, qua trọn vẹn mười mấy phút. Xuân triều của Liễu Hinh Nguyệt mới chậm rãi rút đi, lúc đang chuẩn bị nổ máy xe, mí mắt Lâm Hải không khỏi cuồng loạn một trận, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Đột nhiên quay đầu, Lâm Hải kinh hãi phát hiện, trên cửa sổ vị trí lái xe, đột nhiên xuất hiện một cái điểm đỏ. Không tốt. Lâm Hải quá sợ hãi. Chương 487, tay không tiếp viên đạn. Cạch. Đồng thời với lúc Lâm Hải phát hiện điểm đỏ, cửa sổ xe bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang giòn, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co vào, tay phải lấy tốc độ vô cùng tuyệt luân, vô ý thức vươn một trảo. Đậu phộng, Lâm Hải thầm kêu một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay phải, bị một cổ va chạm với cường độ cực lớn xuyên thấu, để Lâm Hải cơ hồ là nắm không được, dù là tử lôi thần long tí đã là phi phàm, cũng là rung lên bần bật, hơi tê tê. Lâm Hải mở tay, kinh hãi phát hiện. Đúng là một viên đạn. Tay bắn tỉa, liên tưởng tới điểm đỏ trên cửa sổ xe trước đó, Lâm Hải lập tức nghĩ đến hình ảnh đã thấy qua trong tivi. Thao, lại có người muốn giết ta, Lâm Hải vội vàng hướng phía phương hướng viên đạn bay tới nhìn lại, lại phát hiện rỗng tuếch, tay bắn tỉa đã sớm chạy mất tâm. Trong lòng Lâm Hải cười lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái bóng đen mà người thường không thể nhìn thấy trong nháy mắt đã bay ra. À, mà lúc này... Liễu Hinh Nguyệt nhìn cửa sổ xe bị đánh xuyên cùng viên đạn trong tay Lâm Hải, rốt cục mới biết rõ, vừa rồi đến tột cùng đã phát sinh cái gì, nhất thời bị dọa đến rít lên một tiếng. Lão công, anh không sao chứ? Liễu Hinh Nguyệt ôm chặt lấy Lâm Hải, lo lắng lại sờ lại nhìn. Yên tâm, anh không sao, Lâm Hải xoa xoa mái tóc trên đầu Liễu Hinh Nguyệt, an ủi nói, cúi đầu nhìn viên đạn đánh lén dài hơn một tấc này, trong lòng Lâm Hải ngược lại vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là... Chính mình thế mà lại bị tay bắn tỉa để mắt tới, không biết là đắc tội với người nào, mới sẽ ra tay muốn giết mình. Mà vui là, chính mình lại có thể tay không tiếp được viên đạn đánh lén. Phải biết, địa cầu bây giờ, số lượng tu luyện giả thật sự là ít lại càng ít, tuy Lâm Hải đến luyện khí hậu kỳ, nhưng kỳ thật trong lòng căn bản không có khái niệm gì. Bởi vì khuyết thiếu so sánh, bản thân Lâm Hải cũng không biết, luyện khí hậu kỳ cái này, đến tột cùng cường đại đến mức nào. Cái ngoài ý muốn hôm nay này, để Lâm Hải bắt đầu có chút đắc chí nhất thời, tại trong suy nghĩ của hắn, tay không tiếp viên đạn, vậy cũng là người ở trong mảng khoa học viễn tưởng mới làm được, hắn chẳng thể nghĩ tới, bây giờ chính mình, thế mà cũng có thể làm được. Tuy Lâm Hải cũng biết, hắn hôm nay tiếp được viên đạn, có một bộ phận là may mắn ở bên trong, dù sao lúc trước hắn là vô ý thức đưa tay, nhưng cho dù như thế, cũng đủ để làm hắn kiêu ngạo. Đi thôi, chúng ta về nhà trước. Cửa sổ xe bị đánh ra một cái lỗ, Lâm Hải tự nhiên không lái về nhà nữa, gọi điện thoại cho Cường đầu trọc, cùng Liễu Hinh Nguyệt đi vào khu biệt thự. Đến cửa nhà, Liễu Hinh Nguyệt còn chưa tỉnh hồn, bất quá hai người đã hẹn xong không thể nói với người nhà, miễn cho bọn họ lo lắng. Ca, Hinh Nguyệt tỷ, ta nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, vừa vào trong nhà, Lâm Vân kéo Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt lại, liên tục kích động nói, há, tin tức tốt gì mà cao hứng như vậy, không phải là tìm được bạn trai à? Lâm Hải thân mật xoa xoa đầu Lâm Vân, vui đùa nói, cái gì à, người ta còn nhỏ đâu, mới không tìm bạn trai đây. Lâm Vân đem tay Lâm Hải đẩy ra, ta tra được kết quả trúng tuyển à, ta đã thi đậu Đại học Sư phạm Yến Kinh Á. Đôi mắt đẹp của Lâm Vân cũng cười thành một đường cong. Đại học Sư phạm Yến Kinh, đôi mắt của Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt đồng thời sáng lên, sau đó cũng là một mặt mừng rỡ. Ai nha, Vân Vân ngươi thật lợi hại, Đại học Sư phạm Yến Kinh, đều là đại học đỉnh phong tại trong cả nước a. Liễu Hinh Nguyệt lôi kéo tay nhỏ của Lâm Vân, trong lòng cũng vì Lâm Vân mà cao hứng không được. Hừ, có cái gì tốt, cái nha đầu chết tiệt này gan thật lớn, ta lúc đầu để cho nó báo danh Đại học Giang Nam. Nó ngược lại tốt, gạt ta thi đến Yến Kinh, cái này rời nhà bao xa à? Tống Trần tuy cũng vì Lâm Vân mà cao hứng, nhưng nghĩ đến con gái muốn đến trường Yến Kinh ở ngoài ngàn dặm, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút nỗi buồn. Mẹ, Yến Kinh thế nhưng là thủ đô của Hoa Hạ, con gái của ngươi cái này gọi là người thường ở chỗ cao. Lâm Vân nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, đắc ý nói, ngươi chỉ giỏi nói. Tống Trần điểm cái trán Lâm Vân một chút, trên mặt tràn ngập cưng chiều. Đúng, Hinh Nguyệt. Tiểu tình thi ở đâu, kết quả trúng tuyển hẳn là cũng ra đi. Tống Trần chợt nhớ tới, Liễu Hinh Tình cũng là thi đại học năm nay, liền hướng phía Liễu Hinh Nguyệt hỏi. Ta còn không biết đâu, ta hỏi một chút, thấy kết quả trúng tuyển của Lâm Vân đã có, Liễu Hinh Nguyệt vội vàng gọi điện thoại cho Liễu Hinh Tình. Tỷ, ta vừa tra xong, ta thi đậu Đại học Giao thông Tây Kinh Á. Trong điện thoại, ngữ khí của Liễu Hinh Tình cũng là lại hưng phấn lại kích động. Đại học Giao thông Tây Kinh. Liễu Hinh Nguyệt sững sờ, mẹ không phải để ngươi thi Đại học Giang Nam sao? Hừ, ta mới không đi đâu, thủ trước cửa nhà không có ý nghĩa à, Tây Kinh thế nhưng là cổ đô bảy hương, nội tình so với thành phố Giang Nam có nhiều hơn, mấy cái nguyện vọng của ta báo tất cả đều là Tây Kinh. Trong lòng Liễu Hinh Nguyệt thở dài, thật sự là con gái lớn muốn rời khỏi mẹ, nghĩ không ra mùi mùi của mình cũng giống như Lâm Vân, đều không nghe theo cha mẹ an bài, có chủ kiến của chính mình. Tiểu tình thi Đại học Giao thông Tây Kinh. Tống Trần ở bên cạnh cũng nghe được, kinh ngạc hỏi. Đúng, Đại học Giao thông Tây Kinh. Liễu Hinh Nguyệt bất đắc dĩ gật gật đầu. Ai, ngươi nói đám con nít hiện tại này, hai ngày trước ta cùng mẹ ngươi còn nói chuyện trời đất đâu, ta để cho Vân Vân nhà ta thi Đại học Giang Nam, mẹ ngươi nói để Tiểu Tình cũng thi Đại học Giang Nam, kết quả hiện tại ngươi nhìn, người ta căn bản không nghe ngươi. Tống Trần thở dài, lắc đầu một trận. Tiểu Tình thi Đại học Giao thông Tây Kinh. Lâm Vân nghe xong ánh mắt liền sáng lên, Tiểu Tình thật lợi hại a, điểm số trúng tuyển của Đại học Giao thông Tây Kinh năm nay, so với Đại học Sư phạm Yến Kinh còn cao hơn đâu, ta qua gọi điện thoại cho Tiểu Tình. Nói xong, Lâm Vân chạy vào phòng ngủ, gọi điện thoại qua cho Liễu Hinh Tình. Ai, hai cái nha đầu không bớt lo, Tống Trần bất đắc dĩ một trận. Mẹ, đến lúc đó tìm cái thời gian, hai nhà chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Cũng coi là chúc mừng một chút cho Vân Vân cùng Tiểu Tình. Lâm Hải ở một bên đề nghị nói, tốt, đề nghị này tốt, không đợi Tống Trần trả lời, Lâm Văn ở một bên trước tiên mở miệng tán thành nói, nhất định phải chúc mừng, đến lúc đó mời thêm vài người, mình cũng náo nhiệt một chút, còn mời người, ta nhìn ngươi là muốn làm náo động à. Tống Trần vừa cười vừa nói, cũng là muốn làm náo động, làm sao, ai bảo khuê nữ của ta cùng thân gia ta đều có tiền đồ, Tiểu Hải lúc trước lên đại học. không phải là mời toàn thôn sao? Trên mặt Lâm Văn, đắc ý nói không nên lời. Được, liền theo cha nói, đến lúc đó mời mọi người. Lâm Hải cười nói, đối với cha mình, Lâm Hải lại rất hiểu biết, cả một đời không có truy cầu gì khác, chỉ mong cái danh tiếng, ưa thích để cho người khác coi trọng mấy phần. Đối với chút nguyện vọng ấy của phụ thân, Lâm Hải tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thấy Liễu Hinh Nguyệt bị Tống Cận lôi kéo đi nói chuyện, Lâm Hải cũng tiến vào gian phòng của mình. Đi vào trong, sắc mặt Lâm Hải lập tức âm trầm xuống, tìm được chưa? Lâm Hải lạnh lùng mở miệng nói, tìm được, là một cái nam tử hơn 30 tuổi, nghe giọng nói là từ nơi khác tới, gã rất cẩn thận, tại bên ngoài lòng vòng rất lâu, sau đó trở lại khách sạn Khải Việt thuê một gian phòng. Thường Tú Lệ hơi cong thân thể, cung kính đáp nói, tiến vào phòng, gã trực tiếp đít rửa, ta mới tranh thủ thời gian gấp gáp trở về, hướng chủ nhân báo cáo, bất quá ta hoài nghi, gã chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Rời đi. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, tới ám sát ta, còn muốn rời đi. Tốt, ta biết rõ, Lâm Hải gật gật đầu, sau đó con mắt đột nhiên phát lạnh, ngươi bây giờ quay trở lại, tiếp tục tiếp cận gã, ta muốn nhìn, phía sau gã. Đến tột cùng là ai? Chương 488, ngươi là người hay quỷ? Trong một gian phòng cao cấp của khách sạn Khải Việt, Từ Tùng không nhanh không chậm mặc quần áo. Trên giường lớn rộng rãi thoải mái dễ chịu, một cặp hoa tỉ muội song bào thai sụi lơ như buồn, màn trên mặt thỏa mãn hưởng thụ vô cùng sau khi mây mưa, ánh mắt mê ly nhìn qua gã, trở về chỗ nam nhân trước đó đã mang cho các nàng khoái lạc đỉnh phong. Đáng tiếc là, Từ Tùng từ bò sau khi từ trên thân thể kiều nhuyễn của các nàng thức dậy, liền không còn có liếc nhìn qua các nàng một chút nào. Từ 20 tuổi làm sát thủ, mỗi khi giết một người, Từ Tùng sẽ đi tìm hai nữ nhân, hung hăng phát tiết một chút lệ khí trong lòng, hơn 10 năm qua, gã chưa bao giờ phá lệ. Mà đối với cặp hoa tỉ muội song bào thai này, tuy tư sắc thượng đẳng, công phu trên giường cũng biết tròn biết méo, nhưng lại có thể như thế nào đây, nói cho cùng, chỉ là công cụ tiết dục của Từ Tùng sau khi đi giết người, chỉ thế thôi. Xuất ra hai cọc tiền, Từ Tùng tùy ý ném ở trên thân thể mềm mại của đôi hoa tỉ muội này, để trước mắt hai nữ hài nhất thời sáng lên, đa tạ đại ca. Hai người không nghĩ tới, Từ Tùng đã vậy còn quá hào phóng, 2 vạn khối tiền, bằng với thu nhập nửa tháng trong công tác bình thường bọn họ. Từ Tùng đối với lời cảm tạ của hai người như không nghe thấy, đối với gã mà nói, 2 vạn khối tiền lại coi là gì chứ, hiện tại chỉ chờ cố chủ xác minh mục tiêu đã chết, trong tài khoản của chính mình, liền sẽ gia tăng 1 triệu thu nhập. Bất quá, gã đối với hiệu suất của người cố chủ này, lại có chút bất mãn, chính mình cùng chị em gái đánh nhau lâu dài như thế, đều đã hành quân lặng lẽ, bên cố chủ kia lại còn không có xác minh tốt. Phải biết, loại thủ pháp dùng súng bắn tỉa để giết người như gã này, rất dễ dàng khiến cảnh sát coi trọng, một khi cảnh sát đem đầu mối giao thông then chốt khống chế lại, gã muốn rời khỏi thành phố Giang Nam, cũng có chút khó. Đúng lúc này, từ cửa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Từ Tùng đột nhiên giật mình, nhiều năm cảnh giác, để gã trực tiếp vọt đến phía sau cửa, đồng thời từ trong ngực móc ra một khẩu Desert Eagle màu trắng bạc. À, hai chị em gái, thấy Từ Tùng bỗng nhiên móc ra một cây súng lục, nhất thời bị dọa đến rít lên một tiếng. Câm miệng cho ta, Từ Tùng thấp giọng quát lớn, hai chị em gái nhất thời ôm cùng một chỗ, không dám nói lời nào. Chỉ là, ánh mắt nhìn về phía Từ Tùng, không còn thỏa mãn cùng mê ly trước đó, thay vào đó là một mặt kinh hoảng cùng hoảng sợ. Đông đông đông, tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, Từ Tùng hít sâu một hơi, súng cầm trong tay, nhẹ nhàng giơ lên. Người nào? Từ Tùng lạnh lùng hỏi. Mở cửa, người ngoài cửa, ngữ khí so với gã còn lạnh hơn. Ngươi tìm ai? Từ Tùng không khỏi nhíu lông mày một cái, lạnh giọng hỏi. Tìm ngươi. Tiếng đập cửa vẫn như cũ, người ngoài cửa, trả lời cũng là dứt khoát. Đôi mày của Từ Tùng bỗng nhiên vẫy một cái, cảm thấy sự tình có chút quỷ dị, trong lòng không khỏi siết chặt. Ta không biết ngươi, ngươi vẫn là đi thôi, Từ Tùng một bên đáp trả, một bên hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, tựa hồ đang tìm đường lui. Thật sự là dông dài, người bên ngoài tựa hồ hơi không kiên nhẫn nói một câu, sau đó liền an tĩnh lại. Từ Tùng chờ một lát, thấy không có động tĩnh, mới thở dài ra một hơi, tưởng là người đã đi, liền chuẩn bị thu súng lại. Mà đúng lúc này, Từ Tùng trong lúc vô tình đảo mắt qua chốt cửa, không khỏi khẽ giật mình, sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy, cánh cửa lúc đầu đã khóa trái, vậy mà từ bên trong tự mình mạc danh kỳ diệu mở ra. Đậu phộng, có quỷ sao? Trong lòng Từ Tùng giật mình, thật không thể tin nhìn chốt cửa tự mình cử động, biểu hiện trên mặt quả thực như đang gặp quỷ. Cửa phòng phanh cái bị đẩy ra, một thân ảnh lạnh nhạt xuất hiện tại trước mặt Từ Tùng. Mẹ nó, thật có ma. Mặt Từ Tùng trong nháy mắt trở nên không có chút máu, dù gã giết người vô số, cũng bị dọa đến toàn thân giật mình một cái. Mà người tới lại là cười lạnh, nhẹ nhàng một vẫy tay, đem cửa phòng đóng lại. Ngươi, ngươi là người hay quỷ? Hai con ngươi của Từ Tùng nhanh chóng co lại, hai cái mí mắt cuồng nhảy không ngừng. Người này vừa xuất hiện, Từ Tùng liền lập tức nhận ra, chính là cái người mà cố chủ để cho mình đi giết kia. Tuy trước đó sau khi bắn ra một phát đạn, hắn lập tức liền quay đầu đi, không có đi xem xét, nhưng Từ Tùng có 100% nắm chắc, một súng kia tuyệt đối trúng đích vào đầu mục tiêu. Mục tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Với kinh nghiệm giết người hơn 10 năm, Từ Tùng đối với năng lực bắn súng của mình, có tự tin tuyệt đối. Thế nhưng là bây giờ, người mà trong lòng Từ Tùng cho là đã chết, nhưng lại sống sờ sờ xuất hiện, còn tìm tới cửa, để trong lòng gã lập tức căn bản là không có cách tiếp nhận. Thật chẳng lẽ là oan hồn tìm đến mình báo thù? Từ Tùng từ đầu đến cuối căn bản sẽ không hoài nghi, một súng của chính mình kia sẽ có sai lầm, so sánh cùng nhau, gã thà rằng tin có quỷ thần tồn tại. Lâm Hải nhìn lấy Từ Tùng một mặt gấp gáp, ngược lại tùy tiện ngồi vào trên giường. À, hai chị em gái, bị dọa đến vội vàng hướng một bên co lại, kéo chăn qua, đem bộ vị yếu hại trắng lóa như tuyết che lại. Nói đi, ai bảo ngươi giết ta? Lâm Hải nhất trợn mắt, miễn cưỡng hỏi. Bắp thịt trên mặt Từ Tùng co quắp một trận, trong lòng hung ác, đem Desert Eagle nhắm ngay vào Lâm Hải. Thao, lão tử mặc kệ ngươi là người hay quỷ, nếu ngươi đã đưa tới cửa, lão tử liền lại giết ngươi một lần. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Từ Tùng đã làm ra quyết định, Lâm Hải đã tìm tới cửa, mặc kệ hắn là người hay quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình. Đã như vậy, gã tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Vừa mới nói xong, khóe miệng Từ Tùng lộ ra nhe răng cười, ngón trỏ hơi chụp, gọn gàng bóp cò. Khoảng cách gần như vậy, Từ Tùng có lòng tin tuyệt đối, cho dù là quỷ, cũng đừng hòng tránh thoát một súng này của chính mình. Chỉ là, tiếng súng cũng không có truyền tới, mà Lâm Hải cũng vẫn ngồi ở chỗ này, một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy chính mình, để trong lòng Từ Tùng không khỏi kinh hãi. Không có khả năng, trong lòng Từ Tùng thầm kêu một tiếng, sau đó lần nữa bóp cò. Mà lúc này đây, gã lại phát hiện, vô luận chính mình dùng sức như thế nào, vậy mà căn bản không có bóp cò được. Cái này, đây là có chuyện gì? Trong lòng Từ Tùng hoảng hốt, trên đầu nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Đừng nghĩ nữa. Mà lúc này, Lâm Hải chậm rãi đứng lên, từng bước một hướng phía gã đi tới. Nhìn Lâm Hải càng ngày càng gần, Từ Tùng lo lắng một trận. Công phu giết người của gã, chủ yếu cũng tại bên trên bắn súng, bây giờ súng lục mạc danh kỳ diệu mất linh, tương đương với chuyện để gã mất đi một cánh tay, lực chiến đấu lập tức cắt giảm hơn 70%. Thảo, Từ Tùng thầm mắng một tiếng, bây giờ cũng không gấp, đem súng lục quăng ra, bày ra một cái tư thế cận chiến. Tuy cận thân đánh nhau không phải là am hiểu của Từ Tùng, nhưng làm sát thủ, công phu cận chiến cũng là một môn bắt buộc, chỉ ít đối phó với hai ba cái đại hán phổ thông vẫn không nói chơi. Nhìn bộ dáng của Lâm Hải là một người bình thường, trên thân hoàn toàn không có một tia dấu vết đã luyện qua công phu, tâm của Từ Tùng mới hơi trầm tĩnh lại. Mặc dù không có súng, nhưng chỉ dựa vào một đôi tay của bản thân, muốn giết một người bình thường, cũng là dễ như trở bàn tay. U, làm sao, còn muốn động thủ? Lâm Hải bật cười một trận, lấy thực lực bây giờ, hắn thế nào sẽ đặt một cái sát thủ bình thường ở trong mắt? Tới đi, động thủ đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Cước bộ Lâm Hải đứng vững, hướng phía Từ Tùng câu câu tay. Muốn chết? Từ Tùng trừng mắt, bỗng nhiên xuất thủ, hướng phía Lâm Hải là một cái khóa cổ, đúng là sát chiêu tiêu chuẩn. Từ Tùng ra chiêu, vừa nhanh vừa độc, trong chớp mắt liền đến cái cổ Lâm Hải, thấy Lâm Hải như là ngốc, vậy mà không trốn không né, khóe miệng Từ Tùng rốt cục nổi lên một tia nhe răng cười. Lẽ loi một mình tìm tới cửa, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu ngưu bức, nghĩ không ra đúng là đi tìm cái chết. Từ Tùng bỗng nhiên cảm thấy lo lắng trước đó của mình, thật sự là có chút buồn cười, trong đầu gã, thậm chí đã tưởng tượng đến tràn cảnh Lâm Hải bị chính mình bẻ gãy cổ. Ách, nhưng lại tại thời điểm gã cơ hồ đụng phải cổ Lâm Hải, trước mắt bỗng nhiên hoa lên, sau đó thân ảnh của Lâm Hải lại tiêu thất vào hư không. Từ Tùng kinh hãi, sau đó bỗng nhiên cảm thấy sau cổ căng một cái, vậy mà bị người lăng không nhấc lên. Chương 489, các ngươi là ai? Nói. Là ai bảo ngươi giết ta? Lâm Hải tóm lấy Từ Tùng, lạnh lùng nói, ta cũng không biết. Mồ hôi lạnh trên đầu Từ Tùng chảy ròng ròng, một chiêu liền bị Lâm Hải tóm lại, gã đã không đem Lâm Hải coi thành người thường. Ngươi không biết, Lâm Hải nhướng mày, thanh âm băng lãnh để Từ Tùng giật mình một cái. Ta thật không biết, chúng ta nhận nhiệm vụ cũng là thông qua người trung gian, Từ Tùng liên tục nói, giết càng nhiều người, gã ngược lại bắt đầu càng thêm sợ chết. Làm sao tìm được người trung gian? Lâm Hải lạnh lùng hỏi, cái này, chúng ta làm sát thủ, căn bản không biết, chúng ta đều là liên hệ thông qua email. Email, Lâm Hải chau mày, nếu nói như vậy, muốn tìm ra người chủ mưu sau màn, cũng có chút khó, đến cùng là ai có thù lớn như vậy cùng mình, nhất định phải đưa mình vào chỗ chết đâu. Lâm Hải ngẫm lại, nếu như nói cùng mình kết thù, lại thuê được sát thủ, cũng chỉ có người của Lục gia, bởi vì chính mình đã trực tiếp đem Lục Tuấn Lương phế bỏ. Thế nhưng nếu như là người Lục gia, thì bồng lai Lục gia, đều là người tu luyện, căn bản không có khả năng tìm sát thủ tới đối phó chính mình a, thật sự là kỳ quái. Lâm Hải lắc đầu một trận, trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu từ chỗ Từ Tùng đã không hỏi ra cái gì, vậy giữ gã lại cũng không có tác dụng gì. Móc điện thoại ra, Lâm Hải đánh qua cho Hứa Điềm. Đại Cảnh Hoa, có bận rộn gì không, có rảnh để tới gian phòng 308 khách sạn Khải Việt hay không? Phi, thối lưu manh, lại muốn cùng ta mướn phòng. Hứa Điềm khẽ gắt nói, nhìn xem, ngươi đây là cái tư tưởng không khỏe mạnh gì à, ai nha nha. Lâm Hải chật chật miệng, một trận xem thường, lăng, tư tưởng của ngươi mới không khỏe mạnh. Đến cùng là chuyện gì, ta đang bận bịu đây, Hứa Điềm bắt được mấy cái cảnh sát giả kia, liền có một đống lớn sự tình cần phải xử lý, hai ngày này bận bịu đến sức đầu mẻ trán. Tốt à, cùng ngươi nói chính sự, ngươi bây giờ tới, cho ngươi thêm một cái công lao. Thật hay giả? Hứa Điềm cười nói, có chút không tin, thật, có người muốn giết ta, bị ta bắt lấy, ngươi dẫn người đến đây đi. Hứa Điềm lúc này mới đột nhiên giật mình, nói tiếng lập tức đến, liền tắt điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, Lâm Hải đột nhiên tại chỗ cổ Từ Tùng dùng lực bóp, toàn thân Từ Tùng liền tê rần, tê liệt nằm trên mặt đất, bất quá ý thức của gã lại là thanh tĩnh, nhìn sang Lâm Hải, hai mắt tràn ngập hoảng sợ. Có thế, có thể tha cho ta hay không? Từ Tùng một mặt cầu khẩn, gian nan nói, ngươi cứ nói đi, Lâm Hải nhún vai. Cảm thấy vấn đề này của gã, thật sự là rất ngu ngốc, ta có thể cho ngươi tiền, cho ngươi rất nhiều tiền, tiền cả một đời cũng xài không hết. Từ Tùng vội vàng nói, hy vọng có thể dùng tiền đã động Lâm Hải. Lâm Hải kinh ngạc liếc nhìn Từ Tùng một chút, mở miệng nói, ngươi muốn cho ta bao nhiêu tiền? Trong lòng Từ Tùng vui vẻ, coi là Lâm Hải động tâm. 1.000 vạn, thế nào? 1.000 vạn, Lâm Hải nhướng mày, từ chối cho ý kiến. Từ Tùng thấy vậy, coi là Lâm Hải ngại ít, vội vàng lại đổi giọng nói, nếu như ngươi ngại ít, 2.000 vạn, 2.000 vạn cũng có thể. Ồ, Lâm Hải lạnh cả tim, mặt cũng không lộ vẻ khác thường gì. Số tiền này, đều là ngươi làm sát thủ kiếm được. Đúng, Từ Tùng gật gật đầu, sau đó trên mặt không tự giác lộ ra vẻ kiêu ngạo. Tại giới sát thủ, chính mình cũng coi như là có chút danh tiếng, kiếm tiền, không ít hơn so với những lão bản lớn mở công ty kia. Này đến cùng là giết bao nhiêu người a? Lâm Hải cảm thán một tiếng, cũng không nhiều, hơn 200 đi. Từ Tùng tự hồ quên mất tình cảnh của chính mình, mặt lộ vẻ tự mãn nói, hơn 10 năm giết hơn 200 người, tại giới sát thủ, cũng coi là thành tích đủ để kiêu ngạo. Há, nguyên lai xử bắn 100 lần đều không đủ a? Lâm Hải gật gật đầu, nhàn nhạt nói, đúng thế, ta, Từ Tùng đang đắc ý, bỗng nhiên kịp phản ứng. Lời nói của Lâm Hải tự hồ có chút không đúng. Ngươi có ý tứ gì? Tâm Từ Tùng lập tức treo lên. Ý của ta ngươi vẫn nghĩ không rõ a? Cú điện thoại vừa rồi kia, ta đã báo động a, chờ bị xử bắn đi. Từ Tùng nghe vậy, sững sờ một hồi lâu, sau đó tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lâm Hải không tiếp tục để ý đến gã, mà chính là đưa mắt nhìn sang Thường Tú Lệ. Chủ nhân, để cho ta chờ thêm một hồi đi, ta thật không muốn trở về đấu địa chủ. Thường Tú Lệ đáng thương, hướng phía Lâm Hải năn nỉ nói, chỉ là, nàng ta vừa mới dứt lời, thân thể nhất thời biến mất, đã bị Lâm Hải thu hồi vào thánh cảnh. Vị ca ca này, chúng ta không có quan hệ gì với gã, có thể thả chúng ta đi hay không à? Lúc này, hai chị em gái trên giường, mới nơm nớp lo sợ mở miệng nói, các ngươi. Ngạch, lực chú ý của Lâm Hải trước đó, một mực ở trên thân Từ Tùng, hiện ánh mắt rơi vào trên thân hai nữ hài này, không che giấu được mảng lớn trắng như tuyết, nhất thời để Lâm Hải hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Hai nữ hài đều là lão thủ trên trận phong nguyệt, phản ứng của Lâm Hải, nhất thời liền có chủ ý, cơ hồ là cùng một thời gian, hai nữ hài đem khăn trên thân nhấc xuống. Mẹ nó, con mắt Lâm Hải lập tức trợn tròn, nơi bụng nhất thời bốc lên một cổ nhiệt khí. Vị này ca ca, chỉ cần ngươi thả chúng ta, tỷ muội chúng ta tùy ngươi chơi như thế nào cũng được, có được hay không vậy? Móa, thanh âm nũng nịu của hai nữ hài truyền vào lỗ tai Lâm Hải, lại bày ra một bộ dáng mặt cho khai thác, để Lâm Hải huyết khí phương cương kém chút không cầm giữ được. Mẹ nó, không thể có lỗi với Hinh Nguyệt, Lâm Hải cưỡng ép đem tà hỏa trong lòng chính mình chôn vùi xuống, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía hai nàng phất phất tay. Mặc quần áo vào, đi nhanh lên, hai nữ hài sững sờ, tự hồ có chút không quá tin tưởng, lấy tư sắc của hai tỷ muội các nàng, lại là song bào thai, y phục cũng cởi sạch, thế mà còn có người không động tâm. Ngươi thật không chơi chúng ta, miễn phí à? Không biết xuất phát từ tâm lý gì, một cái nữ hài bên trong mang theo ánh mắt hoài nghi, lại hỏi một câu. Đi nhanh lên, nói nhảm nữa thì đem hai ngươi cũng đưa đến sở cảnh sát, Lâm Hải bỗng nhiên trừng mắt, không khỏi nhanh chóng lại đem đầu quay đi. Mẹ nó, thật con mẹ nó muốn mạng a, hai cái thân thể có lồi có lõm trắng như tuyết, sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, Lâm Hải thật sợ các nàng lại câu dẫn mình, chính mình một cái nhịn không được, làm ra chuyện có lỗi với Liễu Hinh Nguyệt. Nghe xong muốn đưa sở cảnh sát, hai nữ hài nhất thời sợ hãi. Hai nàng tuy bồi nam nhân ngủ, nhưng không phải loại chức nghiệp gà kia, mà chính là kim chức cao cấp gà, bình thường có công tác thể diện ổn định, chỉ tiếp khách hàng nơi khác, nếu quả thật tiến vào sở cảnh sát, vậy coi như không mặt mũi gặp người. Bởi vậy, bị Lâm Hải giật mình hù, hai người vội vàng mặc xong quần áo, hướng phía Lâm Hải không người, hoảng hốt chạy đi. Hai người rời đi không lâu, Hứa Điềm liền xông xáo đến. Ngươi không sao chứ, vừa tiến vào gian phòng, Hứa Điềm liền quan tâm hỏi. Yên tâm, loại cấp bậc sát thủ này, còn không làm gì được ta. Nhìn ngươi ngưu, Hứa Điềm dựng thẳng cái mũi nhỏ, sau đó mới đưa mặt chuyển hướng sang Từ Tùng trên mặt đất. Là gã. Đúng. Lâm Hải gật gật đầu. Đem gã mang đi, Hứa Điềm hướng hai người lính cảnh sát phía sau lưng vung tay lên, đem Từ Tùng kéo lên. Ngươi nếu không có việc gì, ta liền trở về. Trong cục hiện tại bận bịu muốn chết, Hứa Điềm vuốt vuốt mái tóc, có chút mỏi mệt nói, tốt, chú ý thân thể. Lâm Hải khách khí nói một câu, biết rõ Hứa Điềm là thật sự mệt mỏi, cũng không giữ nàng lại. Sau khi Hứa Điềm rời đi, Lâm Hải đón xe taxi, chuẩn bị trở về nhà. Trên đường, bỗng nhiên điện thoại của Hứa Điềm đánh tới. Điện thoại vừa thông, Hứa Điềm ở đầu kia chính là thét lên một chuỗi dài, chấn động đến lỗ tai Lâm Hải vang lên. Vội vàng đem điện thoại lấy ra một khoảng cách. Ngươi biết rõ tên sát thủ kia là ai chăng? Trong lời nói của Hứa Điềm, lộ ra vô cùng hưng phấn. Biết rõ a, gã gọi là Từ Tùng, làm sao? Lâm Hải nhàn nhạt đáp nói, lúc trước hắn đã hỏi tên của Từ Tùng, gã chính là kẻ đã giết hơn 200 mạng a, là tội phạm truy nã cấp A trong cả nước, cảnh sát một mực bắt không được gã, nghĩ không ra bị ngươi bắt đến, ta lại phải lập đại công á. Thật sự là rất cảm tạ ngươi á. Hôm nào ta nhất định mời ngươi ăn cơm. Ha ha, ăn cơm liền miễn, nếu quả thật muốn cảm tạ, không bằng hôm nào cùng đi mở phòng đi. Lâm Hải cố ý trêu chọc nói, lăng, thối lưu manh. Hứa Điềm cười mắng, lại cùng Lâm Hải nói chuyện tào lao vài câu, liền tắt điện thoại, xuống xe, Lâm Hải tiến vào khu biệt thự, chậm rãi hướng phía trong nhà đi vào. Khi sắp đi tới cửa, trước mắt Lâm Hải nhoáng một cái, bốn cái bóng người bỗng nhiên ngăn lại đường đi của Lâm Hải. Một cổ sát khí vô hình, trong nháy mắt đem Lâm Hải bao phủ lại, để trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên giật mình. Các ngươi là ai? Cánh tay Lâm Hải lập tức đỡ tại bên hông, ấn ở chuôi kiếm của Truy Vân Kiếm. Chương 490, Hạ Mã Uy. Trước mặt bốn người này, Lâm Hải liếc mắt liền nhìn ra đến, tất cả đều là thể linh hồn, hơn nữa ăn mặc tướng mạo cổ quái, không phải người bình thường. Mà mấu chốt nhất, Lâm Hải từ trên người bọn họ cảm thấy sát khí nồng đậm, sát khí so với trên thân Lệ Quỷ Thường Tú Lệ còn mạnh hơn, hơn nữa mỗi cái ánh mắt nhìn mình, tất cả đều lộ ra một cổ bất thiện. Người chính là Lâm Hải. Một người nam tử trung niên cầm đầu, con mắt nhắm lại, vuốt vuốt sợi râu hỏi. Là ta, Lâm Hải gật gật đầu, các ngươi đến tột cùng là ai? Là ngươi liền tốt, Nam tử cầm đầu lạnh giọng một tiếng, sau đó vung tay lên. Lên, tiếng nói rơi xuống đất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nam tử nhất thời khu binh khí cổ đại khác biệt trong tay, hướng phía Lâm Hải hung ác công kích mà tới. Đậu phộng, Lâm Hải giật nảy cả mình, làm sao cũng không nghĩ tới mấy người này, nói động thủ liền động thủ. Còn may trước đó Lâm Hải đã có phòng bị, bàn tay ở tại bên hông nhẹ nhàng nhấn một cái, nhất thời một đạo hàn quang hiện lên, truy vân kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Xem kiếm, Lâm Hải quát lạnh một tiếng, thi triển kiếm pháp cùng bốn người đánh nhau. Toàn là cao thủ, vừa động thủ, Lâm Hải liền cảm giác được, võ công của bốn người này phi thường cao, tuy một chọi một mà nói, đều muốn yếu hơn một chút so với chính mình, nhưng bốn người cùng tiến lên, Lâm Hải nhất thời có chút lực bất tòng tâm. Bất quá, Lâm Hải cũng là không lo lắng, đối phó những linh hồn thể này, hoặc là nói quỷ vật, Lâm Hải đã sớm có kinh nghiệm. Lôi điện, đến, trong miệng Lâm Hải khẽ quát một tiếng, tử lôi thần long tí nhất thời nổi lên từng tia hồ quang điện, trong nháy mắt che kín toàn bộ thân kiếm của truy vân kiếm. Keng, những kiếm của Hải, vừa vặn cùng binh khí trong tay của một người trong đó giao phong, nhất thời một trận thanh âm điện nổ lóc ba lóc bóp vang lên, hồ quang điện mày tím theo truy vân kiếm. Truyền đến phía trên binh khí của đối phương. À! Nam tử đối diện kêu lên một tiếng sợ hãi, binh khí trong tay nhất thời không cầm nổi, rơi trên mặt đất. Là lôi điện chuyên môn khắc chế vạn vật âm tà. Nam tử đối diện kinh hô một tiếng, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Mà ba nam tử khác ở bên ngoài thấy thế, cũng là một trận kinh hoảng, động tác trong tay theo bản năng liền chậm một điểm. Cơ hội tốt, trong mắt Lâm Hải bùng lên tinh quang, truy vân kiếm tiến quân thần tốc. Trong nháy mắt liền đến chỗ nam tử đối diện vừa nói đánh đến. Không tốt, nam tử đối diện quá sợ hãi, dọa đến cuống quýt lăn trên đất một cái, chật vật né tránh ra. Nào nghĩ đến, một kiếm này của Lâm Hải chính là hư chiêu dương đông kích tây, trong nháy mắt nam tử đối diện trốn tránh, cổ tay Lâm Hải khẽ đảo, mũi kiếm cấp tốc đâm về nam tử bên cạnh. Xong, nam tử bên cạnh làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Hải vậy mà nửa đường biến chiêu, lại muốn tránh đã tới không kịp. Trong lòng khẽ than thở một tiếng, nhắm mắt chờ chết. Dừng tay, người một nhà, ngay tại thời điểm truy vân kiếm của Lâm Hải sắp đâm vào trái tim nam tử bên cạnh, nam tử cầm đầu vội vàng hét lớn một tiếng. Lâm Hải sững sờ, nhất thời thu tay lại, mũi kiếm giáng vào y phục của nam tử bên cạnh, dừng lại. Người một nhà. Cái gì người một nhà, truy vân kiếm trong tay Lâm Hải quán chú chân khí, dương cung mà không phát. Chỉ cần mấy người này có chút hành động thiếu suy nghĩ, hắn ngay lập tức sẽ đâm xuyên lồng ngực nam tử này. Địa Khôi Tinh, thần cơ quân sư Chu Vũ, bái kiến Lâm Hải đại nhân. Nam tử cầm đầu bỗng nhiên thu hồi binh khí, sau đó hướng phía Lâm Hải ông quyền cúi đầu. Địa Sát Tinh, Trấn Tam Sơn Hoàng Tính, bái kiến Lâm Hải đại nhân. Địa Dũng Tinh, Bệnh Quốc Trì Tôn Lập, bái kiến Lâm Hải đại nhân. Hai nam tử khác cũng vội vàng thu binh khí, hướng phía Lâm Hải cúi đầu thi lễ. Mà nam tử bị Lâm Hải dùng kiếm chỉ vào, thì là một mặt xấu hổ, có chút xấu hổ nhếch nhếch miệng. Địa Kiệt Tinh, Sử Quận Mã Tuyên Tán, bái kiến Lâm Hải đại nhân. Chúng ta có nhiều chỗ đắc tội, mong rằng Lâm Hải đại nhân rộng lòng tha thứ. Bốn người lần nữa hướng phía Lâm Hải thi lễ, cùng kêu lên nói, đợi, đợi một chút, đợi một chút. Lâm Hải một mặt kinh ngạc, các ngươi nói, các ngươi là ai? Ngươi nói ngươi là, thần cơ quân sư, Chu Vũ, còn có ngươi. Là Trấn Tam Sơn Hoàng Tính. Ngươi là Bệnh Quốc Trì Tôn Lập. Ngươi là Sử Quận Mã Tuyên Tán. Đúng là chúng ta. Bốn nam tử gật đầu nói, ông trời của ta à, Lâm Hải rất là ngạc nhiên, tử tế tế dò xét bốn người một phen. Các ngươi đều là hảo hán Lương Sơn trong Thủy Hử. Chúng ta đúng là huynh đệ Lương Sơn, ha ha, ha ha ha, Lâm Hải nhịn không được cười rộ lên. Mẹ nó, thật là nghĩ không ra. Trước đó gặp Đỗ Thiên, Vương Anh, Hổ Tam Nương, hiện tại lại gặp được bốn cái, thế giới thật sự là quá kỳ diệu. Lâm Hải cũng là từ nhỏ đã ưa thích Thủy Hử truyện, nghe qua bình thư, nhìn qua tiểu thuyết, về sau lại nhìn qua phim truyền hình, đối với 108 vị hảo hán trong Thủy Hử truyện, mỗi cái đều vô cùng quen thuộc. Tuy cũng có những loại khiến Lâm Hải thấy chán ghét giống như Tống Giang, Vương Anh, Tôn Nhị Nương, nhưng đại bộ phận hảo hán, Lâm Hải vẫn là phi thường sùng bái cùng ưa thích. Hôm nay lập tức lại gặp bốn vị, Lâm Hải nhất thời giống như hồi nhỏ gặp thần tượng, trong lòng hưng phấn một trận. À! Không đúng, hưng phấn qua đi, Lâm Hải đột nhiên bừng tỉnh một chút. Mẹ nó, bốn người này tự hồ là tới giết ta à! Nghĩ đến chỗ này, tâm Lâm Hải nhất thời trầm xuống. Các ngươi vừa rồi, vì sao muốn giết ta? Lâm Hải lạnh lùng nói, mặc dù là thần tượng hồi nhỏ, nhưng nếu như muốn gây bất lợi cho chính mình, như vậy Lâm Hải cũng không khách khí với bọn họ. Lâm Hải hỏi như vậy, mấy người nhất thời đem ánh mắt tập trung ở trên thân Chu Vũ. Ách, Chu Vũ nhất thời mặt mo đỏ ửng. Lâm Hải đại nhân, chúng ta cũng không phải là muốn giết ngươi, sở dĩ động thủ, là do trong lòng chúng ta không phục. Ồ, Lâm Hải nghi hoặc liếc nhìn Chu Vũ một chút, không hiểu bên trong lời nói của y có hàm nghĩa gì. Là như thế này, công chúa Sở Lâm Nhi mất tích nhiều ngày, Vương Anh ra ngoài tìm kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa, Sở Giang Vương đại nhân tức giận, nghe nói Mã Diện nói, là Lâm Hải đại nhân đã đem Sở Lâm Nhi công chúa nhốt lại. Đánh rắm, Lâm Hải nhịn không được trực tiếp mở miệng mắng, con mẹ nó cái Mã Diện này, cùng mình đến tột cùng là có cái thù gì cái oán niệm gì, năm lần bảy lượt muốn hại mình, về sau mình tuyệt đối tha không cho gả. Chu Vũ còn tưởng rằng Lâm Hải là đang mắng mình, nhất thời có chút xấu hổ. Chúng ta về sau cũng biết đây là lời nói của một bên Mã Diện, bất quá trước đó, Sở Giang Vương đại nhân đã phái bốn người chúng ta ra, đuổi bắt Lâm Hải đại nhân về địa phủ. Ồ, lông mày Lâm Hải nhướng lên, gật gật đầu, trước đó Đỗ Thiên đã có nhắc nhở qua việc này cùng mình. Bất quá tại trên đường đi, chúng ta lại tiếp được chỉ thị mới của Sở Giang Vương đại nhân, nói công chúa Sở Lâm Nhi bình yên vô sự. Đang tĩnh dưỡng ở chỗ Lâm Hải đại nhân, Sở Giang Vương đại nhân để cho chúng ta bốn người cũng không cần trở về nữa, lưu tại bên người công chúa Sở Lâm Nhi, bảo hộ công chúa Sở Lâm Nhi an toàn. Ừm, những cái này ta cũng đã nghe Lâm Nhi công chúa nói qua rồi. Lâm Hải đối với lời nói của bọn họ, ngược lại là không có hoài nghi, Sở Lâm Nhi sau khi ở trong thánh cảnh liên hệ cùng Sở Giang Vương, cũng là nói như thế. Vậy cái này cùng chuyện vừa lên liền động thủ với ta, có quan hệ gì? Cái này, bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt nhất thời lần nữa lúng túng. Vẫn là ta nói đi, Hoàng Tín bỗng nhiên thở dài, mở miệng nói, Sở Giang Vương đại nhân nói, công chúa Sở Lâm Nhi trước mắt không tiện hiện thân, để cho công việc của chúng ta tại Dương Giang, hết thảy nghe theo Lâm Hải đại nhân điều khiển. Mà bốn người chúng ta, lúc còn sống đều là tướng lãnh lãnh binh, trong địa phủ, cũng là quỷ tướng chi tôn. Đột nhiên để cho chúng ta nghe lệnh một cái phạm nhân miệng còn hôi sữa điều khiển, chúng ta tuy không dám cãi lệnh, nhưng trong lòng quả thực không phục, thế là ta liền đề nghị, cho Lâm Hải đại nhân một hạ mã uy. Chỉ là, không nghĩ tới Lâm Hải đại nhân võ công cao cường, ngược lại cho chúng ta một hạ mã uy, nói đến, thật sự là hổ thẹn, Hoàng Tín nói xong, bốn người nhất thời ngượng ngùng cúi đầu xuống. Ách! Là chuyện như vậy. Lâm Hải nghe xong, nhất thời buồn cười một trận. Mẹ nó, cái Sở Giang Vương này cũng thật có ý tứ a, đường đường là hảo hán Lương Sơn, thành viên của thất thập nhị địa sát, thế mà để bọn họ nghe theo điều khiển của chính mình, thật không biết lão nhân này nghĩ như thế nào. Bất quá, mà lúc này, sắc mặt của Chu Vũ ngưng trọng, lần nữa mở miệng, Sở Giang Vương đại nhân, còn giao cho chúng ta một việc, yêu cầu Lâm Hải đại nhân nhất định phải đáp ứng. Ồ! Lâm Hải sững sờ, sau đó trịnh trọng mở miệng, ngươi nói. Chương 491, nhiệm vụ tập hợp thẻ hố cha. Sở Giang Vương đại nhân giao việc, chúng ta nhất định phải tự mình nhìn thấy công chúa Sở Lâm Nhi bình yên vô sự, cho nên, xin Lâm Hải đại nhân, mang bọn ta tới bái kiến công chúa Sở Lâm Nhi. Cái này, Lâm Hải nhíu mày, Sở Lâm Nhi bây giờ còn đang ở bên trong thánh cảnh, vết thương lần này của nàng còn chưa khôi phục, nếu như từ bên trong thánh cảnh đi ra, thương thế ngay lập tức sẽ tăng thêm nữa. Lâm Nhi công chúa bây giờ đang ở bên trong một cái bí cảnh, nếu như các ngươi muốn gặp, nhất định phải tin ta mới được. Lâm Hải đem phương pháp tiến vào thánh cảnh, nói một lần. Cái này, bốn người nhìn sang lẫn nhau, trên mặt đều có chút do dự, dù sao cùng Lâm Hải mới là gặp gỡ lần đầu, liền đem tính mạng của mình, giao vào trên tay Lâm Hải, trong lòng bọn họ vẫn là có cố kỵ rất sâu, thế nào, sợ ta hại các ngươi? Lâm Hải cười nhạt một tiếng, nhìn bọn họ nói. Bốn người giữ im lặng, sau cùng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Vũ, hiển nhiên Chu Vũ mới là người có thể quyết định ở trong bọn họ. Chu Vũ cau mày, các huynh đệ đem tánh mạng giao vào trên tay mình, áp lực trong lòng y trong nháy mắt tăng lớn. Thấy mấy người do dự, Lâm Hải bỗng nhiên linh cơ nhất động, các ngươi cùng Hổ Tam Nương có quan hệ như thế nào? Tam Nương? Chu Vũ sững sờ, Tuy Vương Anh làm người khiến chúng ta khinh thường, nhưng Tam Nương lại hiền lương thục đức, làm người lại hào sản trượng nghĩa, đúng là nữ trung hào kiệt. Chu Vũ từ đáy lòng tán thưởng nói, ồ, Lâm Hải mỉm cười, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể mềm mại của Hổ Tam Nương từ trong không khí xuất hiện tại trước mặt bọn người Chu Vũ. Cái này, đám người Chu Vũ thất kinh, người nào cũng không có phát hiện Hổ Tam Nương là đột nhiên xuất hiện thế nào. Tam Nương bái kiến các vị ca ca, vui mừng trên mặt Hổ Tam Nương lóe lên một cái rồi biến mất. Hiển nhiên nhìn thấy bọn người Chu Vũ, trong lòng nàng cũng là rất vui vẻ. Tam Nương, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Chu Vũ cũng là vui vẻ, vội vã hỏi. Nô gia theo Vương Anh mà đến, chẳng qua hiện nay đã cùng Vương Anh đoạn nhân duyên, một lòng tìm tu trong bí cảnh. Ồ, Vương Anh hiện ở nơi nào? Lông mày Chu Vũ nhíu lại, nếu Hổ Tam Nương xuất hiện, Vương Anh này có phải cũng tại bên trong bí cảnh hay không? Tuy bọn họ đều khinh thường kết giao cùng Vương Anh. Nhưng Vương Anh dù sao cũng là người trong địa phủ, nếu có tin tức của Vương Anh, bọn họ tự nhiên cũng phải báo cáo cho Sở Giang Vương. Mà Hổ Tam Nương lại là hơi hơi lắc đầu, trên mặt không hề có sợ hãi gì. Nô gia cùng Vương Anh đã không có liên quan, tin tức của gã, Nô gia hoàn toàn không biết. Ách, Chu Vũ nhất thời nghẹn lời, bất quá y trước kia cũng biết rõ Vương Anh cùng Hổ Tam Nương là bằng mặt mà không bằng lòng, đối với thái độ của Hổ Tam Nương, cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Bốn vị, Tam Nương bây giờ đang tìm tu ở trong bí cảnh, có Tam Nương đi trước, các ngươi còn có cái gì lo lắng sao? Lâm Hải lúc này mở miệng nói, bốn vị ca ca, bí cảnh là nơi tu luyện tuyệt hảo, hơn nữa Lâm Hải đại nhân mềm lòng nhân hậu, Nô gia nguyện ý đem tánh mạng ra đảm bảo, hắn sẽ không gia hại bọn người ca ca, ha ha, nếu Tam Nương đã nói như thế, ta còn có cái gì lo lắng nữa? Bốn người nhất thời cởi mở cười một tiếng, Lâm Hải đại nhân, mang chúng ta đi gặp công chúa Sở Lâm Nhi đi. Tốt, Lâm Hải gật gật đầu, sau đó hướng phía bốn người đi qua. Bốn người từng bước biến mất tại chỗ, chờ sau khi tất cả đều tiến vào thánh cảnh, Lâm Hải cũng biến mất tại chỗ. Mạc tướng Chu Vũ, Hoàng Tín, Tôn Lập, Tuyên Tán, bái kiến công chúa. Vừa vào thánh cảnh, bốn người liền gặp được Sở Lâm Nhi, lập tức mừng rỡ thăm viếng chào hỏi. Sở Lâm Nhi chính là bởi vì Thường Tú Lệ phạm sai lầm khi đánh bài, một mặt phát điên mà gào thét, thấy bốn cái cấp dưới đột nhiên xuất hiện, biểu hiện trên mặt lập tức biến đổi, khôi phục cao quý đạm mạc uy nghiêm. Bình thân đi. Sở Lâm Nhi nhàn nhạt quét nhìn bọn họ một chút, uy nghi mở miệng nói, tạ công chúa, bốn người lúc này mới đứng dậy, cũng đem chuyện vừa rồi nói một lần. Mà lúc này, Lâm Hải cũng xuất hiện ở bên cạnh, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên lại sửng sốt. Bởi vì đúng lúc này, trong đầu của Lâm Hải, bỗng nhiên truyền tới một âm thanh nhắc nhở. Điều kiện thăng cấp đẳng cấp chủ nhân thánh cảnh đã kích hoạt, điều kiện thăng cấp, tụ tập đầy đủ tinh phách của thất thập nhị địa sát, tinh phách đã thu thập, địa tuệ tinh, nhất trượng thanh hổ tam nương địa khôi tinh, thần cơ quân sư Chu Vũ địa sát tinh, trấn tam sơn hoàng tính địa dũng tinh, bệnh quốc trì tôn lập địa kiệt tinh, sử quận mã tuyên tán, tiến độ hoàn thành trước mắt, năm, 72, phốc. Lâm Hải nhìn thấy cái tin tức nhắc nhở này, trực tiếp liền phun. Mẹ nó, thu thập thể nhân vật thủy hữ a, cái trò đồng thú hồi nhỏ này lại hiện ra. Muốn làm như vậy hay không a? Tiên Nhi, ngươi đến đây một chút, thấy bọn người Chu Vũ đang cùng Sở Lâm Nhi nói chuyện, Lâm Hải một mặt khổ bức đem Tiên Nhi kêu tới, chủ nhân, có gì phân phó? Tiên Nhi không người thi lễ, hướng phía Lâm Hải đoan trang cười một tiếng, Tiên Nhi ta hỏi ngươi. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, cái chủ nhân thủ nhậm của thánh cảnh này, khi còn bé có phải đã nếm qua mì tôm sống tiểu hoán hùng hay không? Không có a, mì tôm sống tiểu hoán hùng là cái gì? Hai mắt Tiên Nhi vụt sáng lên, một mặt mờ mịt. Không có. Không có con mẹ nó mới là lạ a, trong lòng Lâm Hải không còn gì để nói. Nếu là chưa ăn qua mì tôm sống tiểu hoán hùng, thì làm sao thiết kế một cái nhiệm vụ con mẹ nó hố cha như thế a? Lâm Hải nhớ đến bản thân khi còn bé, liền lưu hành mua mì tôm sống tiểu hoán hùng, tập hợp tấm thẻ anh hùng thủy hữ, khi đó chính mình không biết đã mua bao nhiêu mì tôm sống, liền vì tề tụ 108 vị tướng này, thế nhưng là luôn có mấy cái như vậy, làm sao tập hợp cũng tập hợp không đủ, đem Lâm Hải tra tấn quá sức, đến sau cùng cũng không có tề tụ đủ. Hiện tại lớn lên, tự nhiên rõ ràng đó chỉ là một loại thủ đoạn tiếp thị, ngẫu nhiên nhớ tới. Còn cảm thấy mình khi đó thật là ngây thơ thật là trẻ con, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, con mẹ nó chính mình cũng lớn như vậy, hiện tại lại phải bắt đầu xong tập hợp thể trò chơi. Điều kiện thăng cấp chủ nhân thánh cảnh của ta, vừa mới kích hoạt, Lâm Hải một mặt im lặng cùng Tiên Nhi nói, Tiên Nhi biết rõ. Tiên Nhi cười gật gật đầu. Thế nhưng là điều kiện này, cũng quá hố cha a, vẻ mặt Lâm Hải đau khổ, hướng Tiên Nhi tố khổ nói, Tiên Nhi chỉ biết, chủ nhân thủ nhầm thiết kế điều kiện thăng cấp như vậy, tự nhiên có đạo lý của mình. Có cái lông đạo lý a, thật sự là hố cha, ca ca mới lười đi tập hợp, còn tưởng rằng là khi còn bé a. Lâm Hải tức giận nói, không tập hợp không được nha. Tiên Nhi lắc đầu. Có cái gì không được, cùng lắm ca ca không thăng cấp, như bây giờ cũng rất tốt, Lâm Hải biểu môi một cái, hắn mới lười đi làm cái sự tình nhàm chán này đây. Không có đơn giản như vậy. Tiên Nhi lắc đầu. Này còn muốn thế nào, Lâm Hải hững hờ nói, từ khi điều kiện thăng cấp bắt đầu kích hoạt, trong vòng một năm nếu không kết thúc hoàn thành nhiệm vụ, ngài sẽ bị thánh cảnh mạt sát. Phốc, Tiên Nhi nói một câu, Lâm Hải kém chút một đầu cắm xuống bên trên đất. Cái gì? Lâm Hải quái khiếu một trận, trong vòng một năm không kết thúc hoàn thành nhiệm vụ, liền mạt sát ta, đúng vậy, chủ nhân. Tiên Nhi cười nói, đúng em gái ngươi. Lâm Hải nhất thời không bình tĩnh, cái này mẹ nó cũng quá hố cha đi, còn mang ép buộc. Nếu như trong vòng một năm không tề tụ tinh phách của thất thập nhị địa sát, thần lôi sẽ từ trên trời rơi xuống. Đem chủ nhân trẻ thành tro tàn, đến lúc đó hồn phi phách tán, không được siêu sinh, cho nên chủ nhân nhất định phải làm được. Ta ít đại gia ngươi. Lâm Hải tức đến kém chút bạo tẩu, hắn chẳng thể nghĩ tới, thánh cảnh mà bản thân luôn luôn hết sức hài lòng, giờ phút này vậy mà thành bùa đòi mạng. Thời gian một năm. Ta con mẹ nó a đi đâu thu thập a, chủ nhân thủ nhầm thánh cảnh, lão tử chửi tám đời tổ tông ngươi. Lâm Hải tức đến chửi ầm lên. Mắng trọn vẹn mười mấy phút, Lâm Hải mới ủ rũ yên tĩnh xuống, cúi đầu sầu mi khổ kiểm. Mẹ nó, 72 cái A, làm sao bây giờ A? Lão tử đi đâu tìm A, chủ nhân, ngươi có thể xin Lâm Nhi công chúa giúp đỡ A? Tiên Nhi ở bên cạnh, bỗng nhiên cười nhắc nhở nói, Lâm Nhi. Lâm Hải sững sờ, sau đó lập tức một mặt cuồng hỉ. Ha ha ha, đúng A, đơn giản như vậy ta làm sao lại không nghĩ tới, mẹ nó A. Cũng cho ca ca giận ngất. Mày có Tiên Nhi nhắc nhở, ca ca yêu chết ngươi, Lâm Hải kích động bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiên Nhi, hung hăng hôn một chút tại trên trán Tiên Nhi, sau đó hưng phấn hướng phía nhà gỗ chạy tới, chỉ để lại Tiên Nhi với khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn lấy theo bóng Lâm Hải, tay nhỏ vuốt ve địa phương bị Lâm Hải hôn qua, đờ ra một lúc. Chương 492, La Bàn thất thập nhị địa sát tinh. Lâm Nhi công chúa. Lâm Hải vội vàng vàng chạy đến trước mặt Sở Lâm Nhi, chuyện gì, hoang mang rối loạn gấp gáp như thế, còn ra thể thống gì? Sở Lâm Nhi sụ mặt, một bộ uy nghiêm nói tách, Lâm Hải bị ngữ khí của Sở Lâm Nhi khiến cho sững sờ, nhưng sau đó liền phát hiện Sở Lâm Nhi hướng con mắt xinh xắn về phía chính mình nháy, lại nghiêng mắt nhìn bọn người Chu Vũ, thao, nguyên lai là trang bức trước mặt thuộc hạ đây. Lâm Hải không còn gì để nói, hiện tại tâm lý hắn cũng gấp chết. Nào có tâm tư phối hợp ngươi à, Lâm Nhi công chúa, có thể giúp ta một chuyện hay không, vô cùng khẩn cấp. Gấp cái gì, ngươi nói. Ngữ khí Sở Lâm Nhi nhàn nhạt nói, cái kia, Lâm Hải phiền muộn một trận, cái này mẹ nó làm sao nói à, cái kia, có thể phiền phức Lâm Nhi công chúa, để những người còn lại trong thất thập nhị địa sát tinh, cũng tới thánh cảnh một lần hay không à. Ồ, vì cái gì, Sở Lâm Nhi kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, hỏi. Cái này, Lâm Hải do dự một chút, sau đó dùng khóe mắt quét bọn người Chu Vũ. Các ngươi lui xuống trước đi, Sở Lâm Nhi biết rõ Lâm Hải là không tiện nói, liền để bọn người Chu Vũ lui ra ngoài. Uy, để bọn họ cũng đến thánh cảnh làm gì, bọn người Chu Vũ vừa đi, Sở Lâm Nhi lập tức lại khôi phục bộ dáng hoạt bát lanh lợi. Lâm Nhi công chúa, ta xảy ra chuyện lớn rồi, Sở Lâm Nhi cũng không phải người ngoài, vẻ mặt Lâm Hải đau khổ, đem nguyên do nói một lần. Sở Lâm Nhi nghe xong, mi đầu không khỏi chăm chú nhăn lại, Lâm Hải thấy vậy, trong lòng không khỏi siết chặt, thế nào, Lâm Nhi công chúa, việc này không dễ làm sao? Là không dễ xử lý, ta không có quyền lợi điều động thất thập nhị địa sát tinh, cần phụ vương hạ lệnh mới được, nhưng phụ vương cũng chỉ có thể điều động địa sát tinh dưới trướng mình thôi. Ồ! Vậy dưới trướng y của phụ vương ngươi có mấy người? Lâm Hải vội vàng hỏi nói, 8 người. Mới 8 người. Lâm Hải khẽ giật mình, nhất thời nhục chí một trận. Địa phủ chúng ta có thập điện Diêm La, phụ vương ta được phân đến 8 người, đã nhiều hơn so với số bình quân rồi, phải biết, trừ Tần Nhiễm Vương cùng phụ thân ta, các Diêm Vương còn lại đều là 7 người đây. Tốt a, 8 người liền 8 người, Lâm Hải thất vọng một trận, bất quá dù sao cũng tốt hơn không có, trước hết để cho Sở Lâm Nhi giúp đỡ, đem 8 người này tới giải quyết, còn lại chỉ có thể lại nghĩ biện pháp. Đúng, đều là 8 người này, có thể để cho phụ vương của ngươi phái bọn họ chạy tới đây một chút hay không? Lâm Hải mở miệng hỏi nói, để Đỗ Thiên tới đây một chút là được. Những người còn lại đâu? Lâm Nhi công chúa, ca ca thế nhưng là chờ cứu mạng đâu? Lâm Hải lập tức gấp. Còn lại, Sở Lâm Nhi bỗng nhiên lộ ra một cái biểu lộ quái dị, còn lại cũng đều ở chỗ này đây. Phốc, Lâm Hải nghe xong, kém chút ngã xuống tại chỗ. Ngươi là nói bọn Chu Vũ. Đúng a, 4 người Chu Vũ bọn họ, còn có Hổ Tam Nương, là 5 người, Vương Anh mất tích, Địa Mãnh Tinh Thần Hỏa Tướng Quân Ngụy Định Quốc chiến tử, sau đó liền không có. Sở Lâm Nhi buông buông tay nói, phốc. Muốn hố người như thế hay không? Lâm Hải kém chút khóc, mẹ nó, làm nửa ngày, địa sát tinh dưới trướng Sở Giang Vương, cơ bản đã đến đông đủ. Hiện tại trong thánh cảnh liền có 5 người, Đỗ Thiên đến là 6, Vương Anh bị chính mình phong ấn tại trong thân thể của Tôn Quế Chi, như vậy cũng dễ nói, có thể tính toán làm 7 người, còn có 1 người, chờ một chút, mẹ nó chiến tử tính là cái quỷ gì? Lâm Hải rít lên một tiếng, mẹ nó chết một cái, chính mình qua đâu mà tìm a? Hơn nữa, bản thân bọn họ liền là quỷ a, quỷ chết không phải là quỷ sao? Linh hồn thể chiến tử, chỉ có một loại kết quả, cái kia chính là hồn phi phách tán. Phốc. Lâm Hải nghe xong, bị dọa đến trực tiếp ngồi dưới đất. Mẹ nó, cái này chẳng phải là căn bản là không có cách hoàn thành sao? Lâm Hải nhất thời tuyệt vọng một trận, Ngụy Định Quốc cũng con mẹ nó hồn phi phách tán, ngươi để ca ca thu thập cộng long a, ngươi đừng vội, ta còn chưa nói xong đây. Sở Lâm Nhi nhìn một mặt quẫn tướng của Lâm Hải, nhất thời bưng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười một tiếng. Ngươi còn cười, ca ca đều nhanh xong đời, Lâm Hải tức giận nói, trên mặt che kín mây đen. Yên tâm đi, 72 địa sát thuộc về âm thần, tồn tại cùng trời đất, dù cho chiến tử, chẳng qua cũng là trở thành mảnh vỡ linh hồn, rời rạc ở trong thiên địa, ngươi chỉ cần thu thập đủ những mảnh vỡ linh hồn này, liền có thể gây dựng lại địa sát tinh. Mẹ nó, lại thu thập. Lâm Hải sắp khóc, đầu tiên là thu thập tinh phách của địa sát tinh, hiện tại lại muốn thu thập hợp mảnh vỡ linh hồn, tổng cộng thời gian mới có 1 năm a, vậy ca ca cái gì cũng đừng làm, chỉ là thu thập thì những thời giờ này cũng không nhất định đã đủ. Đây là sự tình không có cách nào nha. Sở Lâm Nhi ở một bên, cũng là lực bất tòng tâm lắc đầu, tốt a, thu thập liền thu thập, người nào mẹ nó để ca ca kích hoạt cái nhiệm vụ rắm cho hố cha này đây. Lâm Hải ngẫm lại cũng là say, nhưng mấu chốt là, chính mình đi đâu thu thập a, vấn đề mới rất nhanh liền tới. Ngụy Định Quốc là chiến tử tại phụ cận cổ đô Tây Kinh, ngươi có thể đi phụ cận Tây Kinh tra nhìn một chút, Sở Lâm Nhi nhắc nhở nói, Tây Kinh. Tốt, Lâm Hải hít sâu một hơi, hắn vốn là người lạc quan, nếu sự tình đã là dạng này, có oán trời trách đất cũng không có bất kỳ cái tác dụng gì, kế sách hiện nay, chỉ có thể hết sức đi tìm. Đúng. Lâm Hải bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện, dưới trướng những Diêm Vương còn lại, còn có địa sát tinh chiến tử hay không, đương nhiên là có a, hơn nữa còn không ít đâu, thất thập nhị địa sát, liền chiến tử lại mất tích, hết thảy có 12 người. 12 người, con mắt Lâm Hải nhất thời liền trừng lớn, mẹ nó, nói như vậy mình trong vòng 1 năm phải tề tụ đủ mảnh vỡ linh hồn của 12 cái địa sát tinh sao? Trời ạ, ngươi trực tiếp giết ta đi, Lâm Hải trực tiếp che trán. Cái này con mẹ nó làm sao tìm được a, chậm nhất bình quân cũng phải 1 tháng tề tụ một cái a, đúng, những cái mảnh vỡ linh hồn kia có cái gì đặc thù a, Lâm Hải bỗng nhiên mới nhớ tới, chính mình liền bộ dáng của mảnh vỡ linh hồn là gì cũng không biết đây. Chủ nhân, cái này Tiên Nhi có thể giúp ngài, không biết từ lúc nào, Tiên Nhi cũng trở về đến nhà gỗ, hướng phía Lâm Hải uyển chuyển cười một tiếng nói thồ. Giúp thế nào? Trong lòng Lâm Hải vui vẻ, Tiên Nhi không nói chuyện. Mà chính là tay nhỏ khẽ lắc, trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một cái la bàn bỏ túi. Lên, Tiên Nhi quát nhẹ một tiếng, sau đó la bàn trong nháy mắt phóng đại, trở nên lớn chừng cái bàn vuông trong phòng. Thần kỳ nhất là, trên la bàn, vậy mà lấp lánh rậm rạp ánh sao, cho người ta một loại cảm giác đối mặt với vũ trụ bao la. Đây là La Bàn Thất Thập Nhị Địa Sát Tinh, chính là chủ nhân thủ nhậm thánh cảnh lưu lại, chủ nhân nhìn. Tiên Nhi hướng phía một hạt châu ảm đạm trong bầu trời sao dày đặt trên la bàn chỉ. Những cáu này, chính là đại biểu cho 72 khỏa địa sát tinh, trong đó 5 viên đã phát ra hào quang ống ánh sáng ngời, chính là bọn người Hổ Tam Nương cùng Chu Vũ. Mà những viên ảm đạm vô quang này, chính là những địa sát tinh còn lại mà chủ nhân cần tìm, chủ nhân chỉ cần đem la bàn mang ở trên người, gặp được hoặc là tiếp cận địa sát tinh hay là mảnh vỡ linh hồn của họ, ngôi sao đại biểu của họ, liền sẽ hướng ngài phát ra nhắc nhở, như thế này ngài liền có thể đi theo la bàn nhắc nhở, tiến hành tìm kiếm. Lâm Hải nghe xong, con mắt nhất thời sáng lên, có cái la bàn này, tìm ra được coi như bớt việc nhiều. Tiên Nhi đem la bàn thất thập nhị địa sát tinh giao cho Lâm Hải, đồng thời nói cho Lâm Hải phương pháp khống chế, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, la bàn vậy mà trở nên nhỏ như con kiến. Trực tiếp biến thành hình xăm, lưu tại trên mu bàn tay của Lâm Hải. Ai, xem ra một năm sau này, ca ca đều muốn vượt qua bên trong lao lực bôn ba a. Lâm Hải than nhẹ một tiếng, cùng Sở Lâm Nhi cáo biệt, thuận tiện đem bọn người Chu Vũ mang ra khỏi thánh cảnh. Các vị, công chúa Sở Lâm Nhi các ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại có thể yên tâm đi, Lâm Hải đại nhân, chúng ta yên tâm. Chu Vũ bốn người cùng kêu lên đáp nói, đã như vậy, chuyện mà Sở Giang Vương giao cho các ngươi. Bốn người Chu Vũ liếc mắt lẫn nhau một cái, sau đó cùng nhau không người. Bốn người chúng ta, xin nghe theo Lâm Hải đại nhân điều khiển. Tốt, Lâm Hải đưa hai tay nâng bọn họ lên, sau đó trên mặt trở nên ngưng trọng lên. Như vậy, ta hiện tại liền giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu, chương 493, thủ pháp vẽ bùa thật là cao minh. Bốn người Chu Vũ nghe xong, lập tức đứng thẳng tắp. Xin Lâm Hải đại nhân phân phó. Bây giờ công chúa Sở Lâm Nhi ở tại bên trong thánh cảnh, có thể nói là hết sức an toàn, điểm này các vị không thể nghi ngờ a. Lâm Hải nhàn nhạt nói, không sai, trong thiên hạ, đoán chừng không ai có thể tìm tới thánh cảnh, Chu Vũ gật đầu nói, tuy y mới từ bên trong thánh cảnh đi ra, nhưng đến bây giờ y cũng không biết thánh cảnh ở vào phương nào, càng không nói tới những người khác. Hơn nữa, phương thức tiến vào thánh cảnh lại đặc biệt như vậy, cần đem tánh mạng giao vào trong tay Lâm Hải. Đoán chừng không có người sẽ nguyện ý, bởi vậy Sở Lâm Nhi tại bên trong thánh cảnh, xác thực vô cùng an toàn. Đã như vậy, này các vị liền không cần lưu tại bên người công chúa Sở Lâm Nhi tiến hành bảo hộ, nhưng cá nhân ta có chuyện muốn nhờ. Xin Lâm Hải đại nhân giảng, Chu Vũ ông quyền nói, Lâm Hải nhíu mày, trong lòng nổi lên một tia lo lắng âm thầm, cá nhân ta có chút cừu gia, gần đây rất có thể sẽ ám sát ta, ta tuy không sợ. Nhưng sợ bọn họ sẽ gây nguy hiểm cho người nhà của ta, hơn nữa ta gần đây sẽ rời khỏi thành phố Giang Nam, bởi vậy, có thể làm phiền các vị, bảo hộ người nhà của ta một chút hay không? Ha ha, xin Lâm Hải đại nhân yên tâm, Chu Vũ cởi mở cười một tiếng, Sở Giang Vương đại nhân đã sớm có giao phó, để cho chúng ta nghe Lâm Hải đại nhân điều khiển, nếu an toàn của công chúa Sở Lâm Nhi đã không cần lo, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không bảo thủ, cưỡng ép lưu tại bên người công chúa Sở Lâm Nhi. Chúng ta, nguyện ý lưu lại bảo hộ an toàn cho người nhà của Lâm Hải đại nhân. Tốt, trong lòng Lâm Hải vui vẻ, liền hướng phía bốn người Chu Vũ ông quyền, Lâm Hải đa tạ các vị hảo hán, Từ Tùng trước đó ám sát chính mình, đã cho Lâm Hải tỉnh táo, đáng sợ nhất là còn không biết chủ sử sau màn là ai, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, ai biết Từ Tùng thất bại, thì cái người giật dây kia, vẫn sẽ lại tìm sát thủ hay không? Mà mình bây giờ gánh lấy nhiệm vụ chủ nhân thăng cấp thánh cảnh hố cha, thời gian một năm tiếp theo, đoán chừng đều muốn chạy các nơi trên cả nước, tìm kiếm mảnh vỡ linh hồn thất lạc, chính mình vừa đi, Lâm Hải rất lo lắng người nhà của mình sẽ bị thương tổn. Mà có bọn người Chu Vũ, ở bên người thân âm thầm tiến hành bảo hộ, người nhà mình liền an toàn nhiều, đã như vậy, mời các vị anh hùng đi theo ta, Lâm Hải mang theo bọn người Chu Vũ, về đến trong nhà, đem từng cái người nhà giới thiệu cho bốn người Chu Vũ. Lâm Hải đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định thiếp thân bảo hộ, bảo đảm người nhà ngài vạn vô nhất thất, không có chuyện gì. Lâm Hải gật gật đầu, có hứa hẹn của bọn người Chu Vũ, tâm lý Lâm Hải an tâm một chút, bất quá chỉ có bọn họ bảo hộ, Lâm Hải cảm thấy còn chưa đủ. Trước đó Từ Tùng thế nhưng là dùng súng bắn tỉa để giết chính mình, nếu như lần sau sát thủ dùng súng tới giết người nhà mình, ai biết bọn người Chu Vũ có thể ngăn cản được viên đạn hay không? Xem ra vẫn phải tìm một kiện bảo vật chí ít có thể ngăn cản viên đạn công kích một lần cho người nhà. Ý nghĩ này của Lâm Hải vừa nhô ra, trong đầu liền hiện ra bộ dáng dụ người của Liễu Hinh Nguyệt lúc mặc cái yếm hồng. Bên trong thánh cảnh của chính mình, hiện tại liền có một đầu thi thể thần long, ngược lại là có thể để tiểu na tra trợ giúp làm mấy món long lân giáp, nhưng rất nhanh Lâm Hải lại lắc đầu, chỉ có long lân giáp còn chưa đủ, mấu chốt lớn nhất là phải bảo vệ đầu. Lâm Hải đang chuẩn bị hướng các thần tiên bạn tốt hỏi một chút, có loại bảo vật này hay không, trong đầu bỗng nhiên lóe lên linh quang, có. Lâm Hải chợt nhớ tới, trước đó Ngộ Không đem phù lục đại toàn trộm được từ Trương Thiên Sư đưa cho mình, bên trên tựa hồ ghi chép một loại hộ thân phù, đeo ở trên người. Nếu như lúc nhận phải công kích từ bên ngoài, thì trận pháp trên bùa chú liền sẽ khởi động, hình thành một tầng thuẫn kim cương ảo ảnh, có thể chịu một kích toàn lực của thiên tiên. Chỉ là yêu cầu của cái hộ thân phù này là dùng lá bùa cấp 7, chính mình căn bản không có A, chẳng lẽ còn phải tìm cái lão quỷ Trương Thiên Sư nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kia mua hàng. Bỗng nhiên, một cái ý nghĩ cổ quái xuất hiện tại trong lòng Lâm Hải, vẽ bùa chẳng lẽ không phải dùng lá bùa sao? Nếu như hoạch định nó bên trên đồ vật khác, sẽ có hiệu quả gì? Ý nghĩ này để hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, vội vàng tùy tiện tìm đến một tờ giấy trắng phổ thông. Vẽ rồi lại nói, công cụ dùng để vẽ bùa trước đó vẫn còn, Lâm Hải lấy ra, trực tiếp liền vẽ lên trên. Đáng tiếc vừa hạ bút xuống, giấy trắng trực tiếp hóa thành tro tàn. Liền cả cặn bã đều không còn lại. Đậu phộng, Lâm Hải giật mình, bất quá học được phù lục đại toàn, Lâm Hải lập tức liền hiểu được, nguyên nhân là do giấy trắng phổ thông căn bản không chịu nổi lực lượng bao hàm trong trận pháp. Thay cái cứng trắng chút, Lâm Hải lúc này tìm hộp sắt vẽ lên. Cái này có thể, trong lòng Lâm Hải vui vẻ, thế nhưng chỉ vẽ 3-4 bút, lại là bịch một tiếng, hộp sắt nhất thời biến thành cặn bã. Móa, sắt cũng không được. Lâm Hải phiền muộn một trận, trong hiện thực muốn tìm đồ vật so với sắt còn rắn chắc, cũng không nhiều đúng, long cốt, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình biến mất, còn may sau khi chủ nhân thánh cảnh lên tới cấp 2, Lâm Hải một ngày liền có thể tiến vào thánh cảnh 2 lần. Ngươi tại sao lại trở về, chẳng lẽ là bồi người ta đấu địa chủ? Sở Lâm Nhi thấy Lâm Hải, lập tức vui vẻ hỏi, Lâm Nhi công chúa, có cái sự tình tìm ngươi hỗ trợ. Lâm Hải mở miệng nói ồ, chuyện gì à? Thấy bộ dáng Lâm Hải nghiêm túc, Sở Lâm Nhi cũng nghiêm túc, ta muốn vẽ phù, nhưng không có lá bùa, ngươi có thể giúp ta đem xương cốt bên ngoài của con thần long kia, lấy xuống cho ta 2 khối hay không? Thần long dù chết, nhưng trình độ cứng cáp của thi thể, cũng không phải thực lực bây giờ của Lâm Hải, có thể mổ ra. Ồ, cái này dễ nói, Sở Lâm Nhi cũng là dứt khoát, trực tiếp chạy đến bên cạnh, móc ra một cây chủy thủ. Đem thịt rồng cắt xuống, sau đó gọt lấy một miếng xương cốt. Đủ chưa? Sở Lâm Nhi đem xương cốt đưa tới trước mắt Lâm Hải. Đủ, đủ. Lâm Hải thấy cái cục xương này, cùng điện thoại di động của mình không xê xích bao nhiêu, vội vàng gật đầu liên tục. Sau đó Lâm Hải ở ngay trước mặt Sở Lâm Nhi, thầm vận chân khí, vẽ lên. Sở Lâm Nhi ở bên cạnh, một mặt hiếu kỳ nhìn Lâm Hải vẽ bùa, thế nhưng khi Lâm Hải hạ mấy bút xuống, trên mặt Sở Lâm Nhi là kinh hãi giật mình. Thật là thủ pháp vẽ bùa cao minh, đồng tử Sở Lâm Nhi bỗng nhiên co rụt lại, nàng tuy không hiểu vẽ bùa, nhưng Lâm Hải vẽ một bút, liền mang ra khí thế bàn bạc nguy nga, để trực giác của nàng cảm thấy, cái phù này tuyệt đối không đơn giản. Mà Lâm Hải giờ phút này, tự hồ cũng tiến vào một loại cảnh giới vong ngã, đầu bút lông sắc bén, thủ pháp phiêu dật, cả người cùng thiên địa lại có một loại cảm giác hòa làm một thể, để Sở Lâm Nhi vậy mà cảm nhận được một cổ vị đạo tông sư đứng trên mọi người. Nghĩ không ra, tạo nghệ của hắn tại phù lục chi thuật, vậy mà cao siêu như thế, mà lấy xuất thân bực này của Sở Lâm Nhi, cũng không thể không sinh ra một tia bội phục đối với Lâm Hải. Phù thành, đột nhiên, Lâm Hải khẽ quát một tiếng, khoan thai thu bút, phía trên lông cốt, lóe lên bạch quang, liền lại tan biến. Sở Lâm Nhi cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên lông cốt, đã nhiều thêm một tầng phù văn lít nha lít nhít, cực kỳ phức tạp, ẩn ẩn mang theo một cổ khí tức áp bách. Tựa hồ ẩn giấu đi lực lượng cực kỳ cường đại, Lâm Hải cầm lấy khối long cốt phù này, trong lòng cũng là vui vẻ, quả nhiên cùng mình nghĩ một dạng, vẽ bùa không nhất định phải dùng lá bùa, chỉ cần có thể tiếp nhận lực lượng phù văn là được, hiện tại liền nhìn xem uy lực như thế nào. Lâm Hải nghĩ đến, vung tay một cái, một cây súng lục từ trong trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay mình. Đây là cây súng lục ở thời điểm đánh giết Hồ Vi lúc trước, Lâm Hải tự mình lưu lại, một mực đặt ở bên trong thánh cảnh. Tại bên trong thánh cảnh, tất cả cũng là do Lâm Hải chi phối, súng lục triệu lập tức đến. Ngươi, tới. Lâm Hải thông qua ý thức hướng lệ quỷ Thường Tú Lệ phát ra lệnh triệu hoán. Trong đầu của Thường Tú Lệ, Thanh âm của Lâm Hải đột nhiên vang lên, vội vàng chạy đến, hướng phía Lâm Hải không người thi lễ. Chủ nhân, hai mắt Thường Tú Lệ toát ra lửa, có phải là có chuyện gì hay không, cần ta ra ngoài xử lý. Thường Tú Lệ hiện tại là một khắc cũng không muốn đợi bên trong thánh cảnh, mỗi lần đấu địa chủ, cơ hồ đều là nàng ta và Sở Lâm Nhi thua, Tiên Nhi thắng, khiến cho mỗi lần đánh xong một trận, liền bị Sở Lâm Nhi hung hăng thu thập một hồi, làm tâm lý của Thường Tú Lệ hiện tại đều nhanh sụp đổ, nhấc lên đấu địa chủ theo bản năng cũng run. Lâm Hải nhàn nhạt liếc nhìn Thường Tú Lệ một cái, ngươi suy nghĩ nhiều. Cầm. Lâm Hải đem Long Cốt Phù giao vào trong tay Thường Tú Lệ. Đây là cái gì? Thường Tú Lệ khẽ giật mình, đang cầm Long Cốt ngắm nghía, súng trong tay Lâm Hải bỗng nhiên giơ lên, nhắm ngay đầu của Thường Tú Lệ. Chương 494, thực lực chân thật của Sở Lâm Nhi. À, chủ nhân, đừng có giết ta. Thường Tú Lệ bị dọa đến quá sợ hãi, liên tục xin tha. Lâm Hải trực tiếp trợn mắt trừng một cái, không còn gì để nói. Kêu quỷ cái cộng lông à, ngươi là linh hồn thể, súng này căn bản đánh không đến ngươi, có được hay không? Ách! Cũng đúng à, Thường Tú Lệ xấu hổ cười cười, trên mặt mất tự nhiên một trận, lại gần một chút. Lâm Hải để Thường Tú Lệ trực tiếp đi đến khoảng chừng một mét trước người mình, sau đó đột nhiên nổ súng. Ầm! Một tiếng súng vang, phía trên Long Cốt nhất thời nổi lên một vòng sáng trắng, hình thành một cái hậu thuẫn, viên đạn đâm vào phía trên hậu thuẫn, nhất thời bắn ngược ra ngoài. Mà sau một khắc, ánh sáng trắng tiêu tán, phù văn phía trên Long Cốt cũng biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên có thể ngăn cản viên đạn, hơn nữa còn là xạ kích ở khoảng cách gần như vậy. Trong lòng Lâm Hải vui vẻ, biết rõ biện pháp dùng Long Cốt đến vẽ phù, đã thành. Cái phù ngươi vẽ là phù gì, cái hậu thuẫn vừa rồi kia, quy năng thật mạnh, liền xem như ta ở thời kỳ toàn thịnh, cũng cơ hồ phải dùng gần một thành lực lượng mới có thể đem nó đánh tan. Sở Lâm Nhi ở một bên, giật mình nói phốc. Lâm Hải đang ở bên cạnh đắc ý, kết quả bị Sở Lâm Nhi nói một câu, nhất thời đã kích quá sức, liền một thành lực lượng của ngươi cũng đỡ không nổi, ngươi còn nói xong mạnh. Lâm Hải tức giận nói, thật không biết Sở Lâm Nhi là khen phù của hắn, hay là khen chính nàng đâu. Ngươi biết cái gì? Sở Lâm Nhi nhếch miệng lên, trong ánh mắt hiện lên một tia tự hào. Một thành lực lượng của người ta ở thời kỳ toàn thịnh, liền xem như một kích toàn lực của thiên tiên cũng không sánh nổi. Ồ, Lâm Hải sững sờ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia nghi vấn. Lâm Nhi công chúa, ta có một chuyện, không biết có thể hỏi hay không? Hỏi đi, Sở Lâm Nhi ngoẹo đầu, một mặt yêu mị, thời kỳ toàn thịnh của ngươi, so với thần tiên trên thiên đình, thì thực lực như thế nào? So cùng thiên đình? Trong mắt Sở Lâm Nhi nhất thời hiện lên một tia miệt thị, ở trong thiên đình, ngươi có thể thắng được ta, không có mấy. Khoác lác đâu? À! Lâm Hải nhất thời biểu môi một cái, một mặt không tin. Tuy thực lực của Sở Lâm Nhi cũng rất mạnh, nhưng Lâm Hải luôn cảm thấy nếu so sánh cùng thần tiên trên trời, vẫn là có chênh lệch phi thường lớn, cái khác không nói, liền nói bọn người thất thập nhị địa sát, Đỗ Thiên, Vương Anh, Hổ Tam Nương, tại địa phủ hẳn là cũng tính toán là nhân vật có tiếng tăm. Thế nhưng đâu, liền chính mình cái vừa mới tu tiên này, cũng có thể thắng được bọn họ, hoặc là bất phân thắng bại, như vậy Sở Lâm Nhi mạnh hơn. Cũng đều là địa phủ, có thể so sánh với bọn người Hổ Tam Nương mạnh hơn bao nhiêu. Người nào khoác lác đâu, không tin ngươi tìm thiên đình hỏi một chút, ai dám xem nhẹ Sở Lâm Nhi ta. Cái miệng nhỏ nhắn của Sở Lâm Nhi hừ nhẹ, bất mãn nói ồ. Lâm Hải sững sờ, chẳng lẽ Sở Lâm Nhi không phải đang khoác lác, vậy ngươi đánh thắng được Na Tra sao? Lâm Hải yếu ớt hỏi. Ta, Sở Lâm Nhi phát cái hai âm thanh ta, nghẹn lời một trận. Sau đó thở phì phì dậm chân một cái. Đánh không lại, bất quá Sở Lâm Nhi rất nhanh lại bổ sung một câu, nhưng y cũng đánh không lại ta, thật hay giả? Lâm Hải một trận không tin, tiểu Na Tra đây chính là tương xứng với tồn tại ngưu bức a, trừ những cái thần tiên đã tu luyện nhiều năm lâu năm kia, tại thiên đình cũng là nhân vật phải tính đến a, vậy ngươi đánh qua Dương Tiễn sao? Lâm Hải tiếp tục hỏi. Cũng là bất phân cao thấp, Sở Lâm Nhi tức giận một trận. Làm sao lại hỏi những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trên thiên đình đâu, ngươi hỏi thăm Trư Bát Giới thử một chút, ai u. Lâm Hải càng hỏi càng sợ kỳ, này ngộ không đâu, cái con hầu tử chết tiệt kia. Trên mặt Sở Lâm Nhi, rõ ràng hiển lộ ra một tia khiếp ý, hừ, y ngược lại là cái nhân vật khó chơi, há, cái kia chính là đánh không lại. Lâm Hải buồn cười hỏi, hừ, tuy ta đánh không lại y, nhưng y muốn đánh thắng ta, cũng không dễ dàng. Miệng vẫn rất cứng rắn, trong lòng Lâm Hải cười thầm, đúng, Lâm Nhi công chúa, nghe nói Ngộ Không lúc trước đại náo địa phủ, sau cùng đem tên của chính mình bên trên sổ sinh tử, cũng gạch bỏ đi, có phải là thật hay không a? Nhắc lên việc này, Sở Lâm Nhi rất là nổi giận. Hừ, cái con hầu tử chết tiệt kia, quả thực là vô pháp vô thiên, nếu không phải có Quan Âm Bồ Tát ra mặt, y đã sớm chết tại địa phủ. Ồ, Lâm Hải sững sờ, thật hay giả, tại sao cùng Tây Du Ký diễn không giống nhau a, địa phủ các ngươi tóm được hắn? Lâm Hải có chút không tin hỏi. Hứ, Sở Lâm Nhi nhất thời khinh thường biểu môi một cái, chỉ là một cái hầu tử, thập điện Diêm La cái nào không diệt được y. Ồ, ta làm sao nghe nói, Diêm Vương bị Ngộ Không dọa đến phát run đâu, Lâm Hải càng hỏi càng kinh ngạc. Ngươi cái này nghe ai nói với nói vẫn. Sở Lâm Nhi tức đến cái mũi kém chút lệch ra, liền chút thủ đoạn của Ngộ Không này, cũng liền cùng ta tương đương, Diêm Vương làm sao lại sợ hắn. Nói xong, Sở Lâm Nhi nhướng mày, bất quá, chuyện y tương đối khó bắt ngược lại là thật, nếu không cho giết y, thì địa phủ cũng không muốn trêu chọc y, bớt cho y ở không đi gây sự làm loạn, Lâm Hải lúc này mới không tiếp tục hỏi, tâm lý lại một trận kỳ quái. Cái này đến cùng là thật hay không thật, hay là Sở Lâm Nhi đang khoác lác? Lâm Hải từ nhỏ đã sùng bái Ngộ Không, cảm thấy Ngộ Không là thiên hạ vô địch, chỉ có Như Lai Phật Tổ trị được y, lúc đại náo thiên cung, liền cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng dọa đến chui gầm bàn. Làm sao đến trong miệng Sở Lâm Nhi, Ngộ Không liền cái Diêm Vương cũng đánh không lại. Không được, ta phải hỏi một chút. Lâm Hải nghĩ đến, liền lấy điện thoại cầm tay ra. Tiểu Hồ đầu tiên, Đại Thánh, hỏi thăm một việc thôi. Ngộ Không, huynh đệ, chuyện gì? Ngươi nói, Tiểu Hồ đầu tiên, Đại Thánh biết công chúa Sở Lâm Nhi của địa phủ hay không? Ngộ Không, Sở Lâm Nhi, ngươi thế nào lại hỏi về cái tiểu ma nữ? Phía sau là một cái biểu tình kỳ quái, ai u, Ngộ Không thế mà thật đúng là biết rõ Sở Lâm Nhi. Lâm Hải kỳ quái một trận, Tiểu Hồ đầu tiên, Đại Thánh, không biết thực lực của Sở Lâm Nhi như thế nào? Ngộ Không trầm mặc một hồi, mới đáp lại một cái tin tức, Ngộ Không, rất mạnh, nếu như gặp phải nàng, ngươi không nên trêu chọc, tiểu ma nữ kia chơi lên mệnh đến, rất đáng sợ. Rất mạnh. Rất đáng sợ, trong lòng Lâm Hải đột nhiên giật mình, liền cả Ngộ Không cũng nói Sở Lâm Nhi rất mạnh, xem ra thực lực của Sở Lâm Nhi thật không tầm thường, chẳng lẽ nàng nói đều là thật. Tiểu Hồ đầu tiên, này lấy thực lực của nàng, so sánh cùng Đại Thánh đâu. Ngộ Không, hắc hắc, cái tiểu ma nữ kia coi như mạnh hơn, có thể nào cùng lão tôn ta so sánh, nhớ ngày đó. Lão tôn ta danh xưng là Tề Thiên Đại Thánh, đại náo thiên cung. Mười vạn thiên binh thiên tướng cũng không có cách nào bắt được lão tôn ta, để lão tôn ta đánh thiên binh thiên tướng. Phía sau tĩnh lược 1000 chữ, Lâm Hải nhìn lấy Ngộ Không lại bắt đầu nói khoác chính mình ngưu bức thế nào, nhất thời không còn gì để nói. Tiểu Hồ đầu tiên, Đại Thánh, ngươi ngưu bức, toàn bộ thiên đình đều biết, ngươi bây giờ liền nói cho ta biết, nếu bây giờ ngươi cùng Sở Lâm Nhi một đối một, có thể đánh thắng nàng hay không? Ngộ Không, đừng nói một cái Sở Lâm Nhi, lúc lão tôn ta đại náo thiên cung, Na Tra, Dương Tiễn. Tiểu Hồ đầu tiên, Đại Thánh, nói điểm chính, Lâm Hải thật có chút im lặng, làm sao cái con khỉ này chỉ ngắt lời đây? Ngộ Không, ngạch, lão tôn ta nếu như xuất toàn lực, có thể đánh bại nàng, nhưng muốn oanh sát nàng, lại là làm không được, tiểu ma nữ Sở Lâm Nhi này, là thiên tài tu luyện, tuổi tác không lớn, nhưng thực lực là cao siêu. Lâm Hải nhìn hồi âm của Ngộ Không, trong lòng nhất thời giật mình một trận, sau đó thật không thể tin đem đầu chuyển hướng sang Sở Lâm Nhi. Nguyên lai, Lâm Nhi công chúa, nói đều là thật, ta dọc cái ai da, thật là nghĩ không ra, Lâm Nhi công chúa nũng nịu, lại là có thể là tồn tại ngưu bức so được với Ngộ Không a. Đại thần, cầu bao nuôi a, Lâm Hải nhất thời bội phục đầu rạp xuống đất, hừ, tin a. Sở Lâm Nhi đắc ý một trận, ngóc lên đến cái đầu dưa nhỏ. Thế nhưng là, Lâm Hải bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, Lâm Nhi công chúa đã mạnh như vậy, thì làm sao thất thập nhị địa sát, mỗi cái đều là gà yếu a. Đối với thực lực của những cái anh hùng thủy hữ đã giao thủ qua kia, Lâm Hải thực sự có chút chướng mắt, gà yếu. Sở Lâm Nhi sững sờ, sau đó khóe mắt hiện lên một tia ảm đạm. Đối với tam giới mà nói, đó quả thực là một tràng hạo kiếp a. Sở Lâm Nhi than nhẹ một tiếng, hai mắt xuất thần. Tự hồ lâm vào ở trong nhớ lại xa xưa.